Bạn đang nghe truyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Tập 4. Cô mơ màng chớp chớp mắt, trong trí nhớ của cô, anh chưa từng gọi cô là bà xã. Dáng vẻ mơ màng của cô thật đáng yêu, anh cụp mắt xuống không nén được lòng nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, sau đó chạm nhẹ trán mình vào trán cô. Anh đã về rồi, được nhìn thấy cô thật tốt quá. Cô vẫn chưa kịp phản ứng, trán anh lại rụi rụi vào trán cô, rồi như sợ cô nổi giận. Anh lùi ra một chút, buông cô ra. Anh rất buồn ngủ, rất muốn nghỉ ngơi. Không đợi cô lên tiếng, anh đã rúc vào trong chăn với cô. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, nằm bên cạnh cô, anh nhắm mắt lại, dưới hốc mắt có một quầng thâm rất đậm. Trước tâm, anh đói quá, hình như 20 tiếng chưa ăn gì rồi. Anh muốn ăn mì hoành thánh. Yêu cầu của anh rất đơn giản, giã đông rồi cho vào nồi nước. Anh biết không làm khó cô, chỉ là cô có tự nguyện hay không thôi. Anh thừa nhận, mình đang thăm dò. Tham dò xem cơn giận của cô đã tan biến hay chưa. Được, cô đờ đẫn gật đầu, chuẩn bị xuống giường. Tay bị anh giữ lại. Trước tâm, anh có món quà tặng em. Tâm trạng anh trở nên rất vui. Cô do dự quay người lại. Anh có thứ gì muốn tặng cô? Nhẫn kim cương, bởi vì hiện đang là năm 2005. Anh lật gối, lấy một chiếc hộp to dài bằng gỗ ra đưa cho cô. Cô đờ đẫn ngồi xuống, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một bức tranh cuộn. Cô lấy ra. Trải bức tranh cuộn ra, một bức họa rất quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đây là bức họa mà cha cô coi như bảo vật cất trong két sắt, mỗi lần tâm trạng vui vẻ cha sẽ lấy ra khoe trước tâm. Đây là bảo vật gia truyền ông nội con tặng cho cha, sau này cha sẽ tặng lại cho con, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ đời đời lưu truyền nó. Thật lòng mà nói, cô chẳng nhìn ra bức họa này có gì đặc biệt, chỉ là cảnh sông nước non núi thôi mà, nhưng cha cô đã thích, đã trân trọng như thế, cô cũng chiều theo ông. Nhưng sao anh lại lấy đồ trong két sắt nhà cô ra để lấy lòng cô? Quả nhiên, những gì thấy trong mơ không thể có một lời giải thích hợp lý. Trước tâm, nó đã trở về bên em rồi. Anh ôm cô từ đằng sau, thì thào bên tai cô không hề chống cự, khiến lòng anh cảm thấy rất vui sướng. Quả nhiên một chút khoảng cách, một chút không gian để hít thở, là đúng. Lát nữa rồi xem, giờ đi nấu mì cho anh được không? Tay nghề nấu ăn của cô rất kém nhưng anh đặc biệt thích những món cô nấu. Cô gật đầu, đặt chiếc hộp xuống. Cô mở cửa, xuống bếp, anh ở phía sau, nằm nghiêng người, mắt dõi về phía cô. Nở nụ cười hạnh phúc, cô vào bếp, đổ nước nóng cha cô vừa nấu vào nồi, lập tức nước trong nồi sôi lên. Cô nhấc nồi xuống, hơi nóng phả vào mặt cô bỏng rát. Nóng quá, chuyện gì thế này, trong mơ cũng cảm giác được nhiệt độ nóng sao? Cô đột ngột bừng tỉnh, ngẩng phát lên nhìn lịch vạn niên treo trong bếp. 22 giờ 31 phút ngày 30 tháng 6 năm 2010. Là năm 2010, không phải năm 2009, càng không phải năm 2008. Bởi thế, tất cả đều là thật. Anh đã từ Mỹ trở về, bây giờ đang nằm trong phòng cô. Sao anh vào phòng được? Cô tỉnh hẳn, dùng mình toát mồ hôi lạnh. Nước trong nồi sôi sùng sục, bước chân định chạy ngay về phòng của cô bình tĩnh trở lại. Anh về cũng tốt, hai tuần qua, tâm trạng của cô cũng đã hồi phục rất nhiều, có lẽ họ nên thử nói chuyện với nhau lần nữa. Cô cho vắn thánh vào nồi. Mấy phút sau đã có một tô mì hoành thánh bốc khói nghi ngút. Có chuyện gì đợi anh ăn no rồi hẵng nói vậy. Hứa Ngạn Thâm trong ăn uống chẳng yêu cầu gì nhiều, rất dễ nuôi. Nhưng nói anh không kén chọn thì hoàn toàn sai lầm. Anh thích ăn mì gói nhưng thức ăn trên máy bay anh tuyệt đối không đụng đến. Tim đập thình thịch nhưng cô bắt mình bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, cô bưng bát mì ra khỏi bếp. Lúc tới gần phòng mình, bất ngờ, cô nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Ngạn Thâm. Số tiền nợ con, cha, giọng cha cô nghe ra rất tự ti. Nợ, nợ gì đây? Trước tâm kinh ngạc, chẳng lẽ cha cho anh vào nhà? Chắc là vậy rồi. Cha, 15 triệu đối với người khác là một con số lớn nhưng đối với con thì không. Cho nên người một nhà cả, cha không cần phải để trong lòng, giọng anh vẫn rất kiên nhẫn. Nhưng, trước tâm muốn ly hôn với con, chúng ta còn có thể là người một nhà được nữa. Cha cô ấp úng, trước đây, anh là con rể của ông, chuyện gì cũng dễ nói, bây giờ thì khác. Rồi, những gì nên rạch ròi thì phải nói cho rõ ràng. Cái gì, ly hôn? Mặt anh đanh lại, không ngờ, Trước Tâm nghiêm túc nói chuyện này với cả người nhà. Anh nói chắc như đinh đóng cột, cha yên tâm, con và Trước Tâm không ly hôn đâu. Anh không bao giờ đồng ý ly hôn. Không, cả nhà chúng ta đã thống nhất, tôn trọng ý kiến của Trước Tâm, cha cô lắc đầu. Ông đứng về phía con gái, nợ là nợ, hạnh phúc của con gái là hạnh phúc của con gái, nếu con gái cảm thấy ấm ức. Cảm thấy không thể sống với Hứa Ngạn Thâm được nữa, phận làm cha, ông quyết không ép uổng. Mày anh nhíu lại, không ngờ, mới có hai tuần, tình hình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Sao lại có thể như thế? Trước Tâm đã nói chuyện họ sẽ ly hôn với gia đình, mẹ vợ trước nay luôn tỏ ra ngạo nghễ, chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Vả lại, bố vợ mượn anh nhiều tiền như thế cũng đứng về phía Trước Tâm, không chịu nói đỡ cho anh. Thì ra, lúc nãy chịu cho anh vào nhà không phải vì muốn giúp anh mà vì muốn mọi người nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Cha, sao cha có thể không ủng hộ con? Trước Tâm nếu ly hôn với con, số tiền đó, cha phải trả cho con, cha định trả thế nào đây? Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thủng thẳng. Bây giờ, điều anh cần làm là thuyết phục bố vợ đứng về phía mình. Ngạn Thâm, con chắc không hiểu, con bé Trước Tâm này bình thường rất dễ bảo, nhưng một khi uất ức, người khác cho khuyên nhủ thế nào, nó cũng không nghe đâu. Hiểu con gái không ai bằng cha. Ông rất hiểu tính khí Trước Tâm, vậy ý ông là sẽ không giúp. Mắt Hứa Ngạn Thâm dần trở nên lạnh lùng, vậy cha là sẽ trả tiền cho con. Con không nghĩ cha có khả năng đó, anh là thương nhân ghê gớm nhất, chỉ cần một hòn đá nhỏ là có thể bắn trúng yếu điểm của đối phương. Bố vợ quả nhiên mặt đỏ gay, không nói được câu nào. Trước Tâm nắm chặt tô mì trong tay, hơi nóng của bát mì khiến tay cô ửng đỏ nhưng cô không hề có chút cảm giác nào. Được thôi, nếu con và Trước Tâm ly hôn, dù con không ép Thẩm ra phải trả tiền ngay nhưng lãi từ món tiền khổng lồ đó thì sao? Thái độ thùng thẳng của anh trên bàn đàm phán khiến đối phương thở không ra hơi. 15 triệu, cứ cho là mượn của ngân hàng. Lãi mỗi tháng cũng sẽ hơn 100.000. Anh từng bước ép bố vợ. Nếu con nhớ không lầm, cha và mẹ vợ đều sắp nghỉ hưu rồi. Mỗi tháng hai người dựa vào nguồn thu nào mới có được số tiền đó? Cha cô dùng mình, ông không thể, dù hai vợ chồng ông còn đi làm, mỗi tháng 100.000 cũng là con số không tưởng. Thế anh định thế nào? Bố vợ có chút tức giận, khóe môi Hướng Ngạn Thâm nhếch lên lạn lùng. Anh biết mình đã thành công trong việc chia rẽ đối phương. Con không muốn gì hết, con chỉ cần Trước Tâm ngoan ngoãn ở bên con. Ánh mắt anh sắc như dao. Ý anh là, nói khó khăn của cha cho Trước Tâm biết, cô ấy rất hiếu thảo, sẽ vì cha mà cả đời không nhắc đến hai chữ ly hôn nữa. Anh rất tuyệt tình. Bố vợ hừ một tiếng, không dám tin vào tai mình. Anh muốn tôi ra mặt cầu cứu con gái mình sao? Chuyện này có khác nào bán con gái của mình? Với 15 triệu, anh muốn mua cuộc sống của con gái tôi sao? Trước đây, ông cảm thấy sự độc đoán của con rể không có gì là không tốt, lăn lộn trên thương trường phải biết chút thủ đoạn, nhưng hôm nay ông đã hiểu rõ con người của con rể. Thì ra anh cũng không từ thủ đoạn với cả gia đình mình. Cô từ từ ngồi thụp xuống, cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Thẩm Trước Tâm, mày thật rẻ mạt. Thẩm Trước Tâm, trong mắt anh ta, mày chỉ là một món đồ. Thẩm Trước Tâm, anh ta có thể dễ dàng chà đạp mày, bất luận là cuộc sống, trái tim hay tôn nghiêm. Từ lúc anh ta bắt đầu lừa dối, từ lúc anh ta nói ra hai chữ chán trường, hai người đã trở thành hai kẻ ở hai thế giới khác nhau. Anh ta đã đứng ở trên cao, chà đạp mày, không chút nương tay. Anh lăng nhục cô, cũng lăng nhục cả gia đình cô. Hứa Ngạn Thâm, anh là người không có tình cảm. Bỗng nhiên, cô rất muốn cười. Cô sắp bị bán đi thật rồi ư? Không thể nào, con gái tôi không thể chấp nhận anh, chấp nhận một thằng đàn ông lừa dối nói như anh. Giọng cha cô cũng trở nên cứng rắn. Anh cho rằng, khi biết sự thật, con gái tôi sẽ phải chấp nhận sao? Hứa Ngạn Thâm, anh quá coi thường nhà họ Thẩm chúng tôi. Thật ư? Thái độ của anh vẫn rất điềm nhiên. Bố vợ trước giờ tính tình ôn hòa, thái độ lúc này của ông khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng anh có đủ tự tin nắm chắc phần thắng trong tay. Sớm muộn gì, đối phương cũng phải thỏa hiệp, Trước Tâm là của anh, cô trốn không thoát đâu. Bên ngoài, vọng tới tiếng nấc rất khẽ, anh cứng đờ người, cô nấu mì nhanh đến thế sao? Cô không phải luôn câu giờ trong bếp sao? Trước Tâm, ông Thẩm kinh ngạc, vội vàng chạy ra ngoài cửa. Cha, Trước Tâm ngẩng đầu lên, khóc sướt mướt, cha định bán con đi sao? Không, Trước Tâm, con yên tâm. Việc cha gây ra cha sẽ tự mình thu xếp. Ông Thẩm vội vàng dịu giọng dỗ dành cô, con gái ngoan của cha, đừng khóc, đừng khóc. Trong lòng cha, không có thứ gì quan trọng hơn con hết. Cha, cảm ơn cha, cô rất cảm động, may mà, cha cô còn cần cô, không bán đứng cô, nhưng xin lỗi cha, con để cha bị lăng nhục rồi, tim cô rất khó chịu, rất khó chịu. Anh vẫn đờ người ra, vừa nãy, không nghe được bao nhiêu rồi. Anh quay người, đi về phía cô, đang định nói gì đó thì đột nhiên bốp một tiếng. Tô mì vỡ tan tành, bắn tung tóe lên chân anh, cảm giác bỏng rát len vào tất anh. Anh rụt chân lại, tô mì đó biến thành những vết loang lổ trên đôi giày da của anh. Hứa Ngạn Thâm, tôi hận anh, nỗi căm hận trong lòng cô trào ra, tôi chịu đựng anh đủ rồi. Anh tưởng người khác đều là con rối trong tay anh, mặc anh muốn làm gì thì làm ư? Anh tưởng anh có tiền là có thể tùy tiện sỉ nhục người khác ư? Anh tưởng, anh có tiền, cả thế giới này đều chuyển động theo ý anh ư? Tất cả hành vi của anh khiến tôi phát buồn nôn. Tôi nói cho anh biết, tôi Thẩm Trước Tâm không cần anh nữa, anh có nhiều tiền hơn thế nữa, cũng không mua nổi đâu. Anh không nói gì, sắc mặt dần dần trắng bệch. Anh biết không, tôi thật sự rất hận anh, chưa bao giờ hận anh như lúc này. Nước mắt cô chảy ròng ròng hướng Ngạn Thâm, anh về mà đợi tin từ luật sư của tôi. Cô Thẩm, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, kết của vòng sơ thẩm có đến 99,9% thất bại, sẽ không được phán quyết ly hôn. Nghe luật sư Hà Huyên Na phán định kết quả, cô bần thần người, cô biết khả năng thắng kiện là rất thấp, nhưng không nghĩ lại thấp đến vậy. Điểm đầu tiên, dù rất nhiều tài sản của Hứa Ngạn Thâm là sau khi kết hôn mới có nhưng thu nhập của cô rất rõ ràng, tòa án sẽ nhận thấy toàn bộ tài sản là do một tay chồng cô nỗ lực làm ra. Nếu cô chỉ ở nhà lo việc nội trợ, thì còn có thể nói là của chồng công vợ, đòi anh ta phải chia tài sản, nhưng tình thế hiện giờ, cô là người đề nghị ly hôn trước, muốn phân chia tài sản thực sự. Luật sư Hàn nhún vai, rất khó, sao lại có thể như thế? Phi Phi siết chặt nắm đấm, bất bình, không được chia tài sản với Hứa Ngạn Thâm, món nợ khổng lồ của nhà trước Tâm phải làm thế nào đây? Cô mím môi, bình tĩnh nói tôi cũng đã từng suy nghĩ chuyện này, nếu thật sự không có cách nào, tôi tự nguyện từ bỏ quyền phân chia tài sản. Nghe cô nói thế, luật sư Hà thở phào, nếu cô tự nguyện từ bỏ quyền phân chia tài sản, thì sự việc sẽ đơn giản hơn một chút, tỷ lệ thắng trong vụ ly hôn này sẽ tăng lên. Điểm thứ hai, nghe nói nhà cô nợ tiền bị đơn. Hơn nữa lại không có khả năng chi trả. Luật sư Hà tiếp tục hỏi, hít một hơi thật sâu, cô gật đầu đúng vậy, lý do khiến cô đề nghị ly hôn là tình cảm rạn nứt. Nhưng bị đơn lại kiên quyết phủ nhận, nếu chuyện nợ tiền giữa nhà cô và bị đơn không được giải quyết thì cô sẽ chịu thiệt rất nhiều trong vụ kiện này. Tôi hiểu, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết rất nhiều lúc, cô cảm thấy cuộc sống thật bất lực. Nhưng, cô nhất định phải kiên cường, cô phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Điểm thứ ba, tôi đã nộp đơn xin tìm bằng chứng, nhưng bằng chứng của chúng ta không đủ. Luật sư Hà phân tích tình hình cô Thẩm, cô từng nói, Hứa Lãng là con riêng của chồng cô. Nhưng, thứ mà hoàn tòa thấy được là thủ tục nhận nuôi Hứa Lãng rất đầy đủ, về mặt luật pháp, đứa bé chính là con trai của cô. Hứa Lãng rõ ràng là con của Hứa Ngạn Thâm với người phụ nữ khác lén lút sinh ra, còn đổ vấy cho chức Tâm của chúng tôi. Phi Phi nổi giận, luật sư Hà nhìn cô Thẩm, xin hỏi cô có bắt quả tang chồng cô lên giường với người phụ nữ khác không? Cô lắc đầu, cho nên trong tay cô không có bất kỳ chứng cứ nào. Đúng, cô gật đầu, trước mắt là như vậy, chỉ còn một tuần là phiên tòa sẽ mở, cô có chắc mình sẽ có được bằng chứng xét nghiệm ADN giữa ông Hứa và Hứa Lãng không? Luật sư Hà lại hỏi, cô lại lắc đầu, thực ra, tôi không biết Lãng Lãng hiện giờ đang ở Mỹ hay đã về nước bây giờ, bảo cô gặp Lãng Lãng, lấy. Mẫu xét nghiệm ADN là một việc không hề dễ dàng. Vậy trước mắt là không thể rồi, luật sư Hà gạch bỏ khả năng ngoại tình. Cô Thẩm, tôi nghĩ ông Hứa chắc không dùng bạo lực với cô đúng chứ? Luật sư Hà chiếu theo trình tự, lại hỏi, đúng vậy, kết hôn 5 năm, anh ta đối xử với tôi rất tốt, chưa từng đánh tôi, cô không muốn gièm pha bất kỳ ai. Theo luật pháp của Trung Quốc, chỉ cần không có bạo hành, một bên không đồng ý ly hôn, thì kết quả sơ thẩm chắc chắn sẽ không được phán quyết ly hôn. Luật sư Hà cho cô biết trước kết quả. Cô không ngờ, ly hôn lại phức tạp đến vậy. Luật sư Hà, vậy phải làm sao? Kể từ khi phán quyết có hiệu lực, 6 tháng sau, nếu cô lại nộp đơn xin ly hôn lên tòa một lần nữa, chúng ta âm thầm thu thập được đầy đủ bằng chứng, thì khả năng được phán quyết ly hôn sẽ rất lớn, thế thì quan hệ vợ chồng giữa cô và Hứa Ngạn Thâm lại kéo dài thêm 6 tháng nữa. Cô hơi thất vọng, được. Nếu tôi thua kiện lần này, tôi sẽ đợi nửa năm nữa để nộp đơn tiếp, đành thế mà thôi. Nghe nói đối phương cũng đã mời luật sư danh tiếng. Tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của luật sư đối phương trong trận chiến ly hôn trường kỳ này. Luật sư Hà mỉm cười tự tin. Bước ra khỏi văn phòng luật sư, tâm trạng cô rất nặng nề. Trước Tâm, cười lên đi, chỉ nửa năm thôi mà. Phi Phi an ủi cô, cô cười nhạt, không sao, nửa năm này, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt. Chỉ là, cô không thể ngờ, nửa năm chỉ là khởi đầu cho hàng loạt chuyện không thuận lợi tiếp theo. Cô Thẩm, rất xin lỗi, sau một tuần quan sát, chúng tôi cảm thấy cô không thích hợp với công việc này. Trưởng phòng nhân sự rất ái ngại nói với cô Thẩm, thật ngại quá, cô không qua được thời gian thử việc. Cô lại thất nghiệp, lần đi công tác này gần 2 tháng. Vừa về nước, anh đã phải vùi đầu vào một núi công việc. Anh rất bận, bận đến nỗi thức khuya dậy sớm, bận đến nỗi không thấy cả ánh mặt trời, bận đến nỗi chấm, không có thời gian để suy nghĩ một số chuyện muộn phiền. Hứa Tổng, giám đốc nghệ thuật của công ty băng đĩa Kim Tinh đến thăm. Bà ấy muốn bàn với ông một số điều khoản chi tiết về vấn đề sử dụng bản quyền một ca khúc của công ty chúng ta. Mời bà ấy vào, một lát sau. Văn phòng của anh vọng đến tiếng giày cao gót, anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc của mình. Tôi rất bận, cô chỉ có 5 phút. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, trong văn phòng vẫn im phăng phắc. Anh nhíu mày, ngước mắt lên, trước mặt, người phụ nữ ngồi đối diện với anh, tóc uốn lọn. khuôn mặt xinh tươi kết hợp với bộ đồ công sở lịch sự toát ra một vẻ nữ tính khó nói thành lời. Rất quen. Nếu tóc dài biến thành tóc ngắn, nụ cười xinh tươi biến thành phóng khoáng thì... Quả nhiên, vừa lên tiếng đã lập tức lộ vẻ dữ dằn Hứa Ngạn Thâm, nếu anh dám nói không nhận ra em sẽ lập tức đánh vào đầu anh. Cô trở nên dữ dằn hơn rồi. Ô, em là Hạ Hà, 20 năm không gặp, suýt chút nữa nhận không ra thật, anh nói giọng bình thản, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhận không ra à? Chúng ta là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn từng yêu nhau 3 tháng cơ đấy. Cô gái đập bàn cái rầm tỏ ý bất mãn, còn kê sát vào mặt anh còn nữa, 20 năm. Anh lấy con số không chính xác đó ở đâu ra vậy hả? 5 năm. Trước, lúc anh kết hôn, em rõ ràng có đến tham dự. Nuốt tiền mừng cưới của người ta xong, anh lại rũ rũ đầu quên luôn. Anh lùi ra một chút, giữ khoảng cách với cô. Tuy họ đã từng rất thân mật với nhau, là mối tình đầu của nhau, là lần đầu tiên của nhau, nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi. Anh không thích quá thân mật với phái nữ, em không phải đang ở Pháp sao? Anh khẽ hỏi lần này về chuẩn bị tiếp quản cơ nghiệp của gia đình à? Điểm này không giống cô chút nào. Năm 18 tuổi, Hạ Hà sang Pháp, từ đó đến nay chưa trở về lần nào, lần này sao lại đột ngột về nước? Hơn nữa còn với tư cách là giám đốc nghệ thuật công ty băng đĩa Kim Tinh. Chơi mệt rồi, chạy mỏi rồi, điên đủ rồi, nghĩ tới cha mình đã đến tuổi xế chiều, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, thế là em quay về, biểu hiện trên mặt cô rất hồ hởi. Rất sinh động, em muốn xây dựng một sự nghiệp đàng hoàng, để không thấy có lỗi với cha mẹ. Thôi đi, Hứa Ngạn Thâm không tin. Nếu cô có lòng xây dựng sự nghiệp thì sẽ không chỉ ngồi ở vị trí giám đốc nghệ thuật, vì cô điên như thế, Hạ gia mấy năm nay chỉ có duy nhất một hy vọng là tìm được một người xuất sắc cho cô. Để tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ nhà họ Hạ. Á, lại bị anh đi guốc trong bụng rồi à? Hạ Hà cười ha ha. Hứa Ngạn Thâm, em nghe nói anh sắp ly hôn rồi, sắp bị người ta đá rồi, nên vội vàng mua vé máy bay về xem tuồng. Mặt anh xa sầm, hồi đó, anh đá em gọn lẹ như thế, em đã từng nói rồi đúng không? Anh nhất định sẽ bị quả báo. Bộ dạng Hạ Hà xem ra rất khoái chí, xem ra em thất tình chừng đó năm, làm hình nhân chủ ếm anh, vừa châm kim vừa nguyền rủa, rốt cuộc rồi ông trời cũng mở mắt. Nói rồi cười lớn trên nỗi đau của người khác. Mới cười được một nửa thì một cây bút máy binh rơi trúng đầu cô không chút khách khí. Này, đồ đàn ông thô lỗ. Cô ôm đầu, đứng phát dậy, tỏ vẻ hung hãn. Lúc còn nhỏ, mỗi lần tức giận anh thường ném bút vào người cô, cái tật này sao vẫn chưa sửa nhỉ? Thứ nhất, anh không ly hôn, mặt lạnh tanh, anh giơ ngón tay có đeo nhẫn cưới ra cho cô nhìn cho rõ. Nhẫn cưới vẫn tồn tại, hôn nhân của anh vẫn tồn tại. Thứ hai, anh ghét nhất là bị người ta đem ra làm trò cười. Nếu không phải nghĩ đến chuyện cả hai cùng lớn lên bên nhau, anh đã đuổi cô ra ngoài từ lâu rồi. Bàn chuyện chính đi, anh cộc lốc cắt ngang cuộc trò chuyện về cuộc sống riêng của mình. Anh đúng thật là 10 năm như một, chẳng có chút thay đổi nào hết. Hạ Hà thở dài, ông cụ non, anh có cần phải nghiêm trang như thế không? Phụ nữ có lúc cần được ngon ngọt dỗ dành, sao anh không đi học ông anh hai của anh đi? Lúc còn rất nhỏ, Hạ Hà đã rất thích gọi anh là ông cụ non, vì mỗi lần anh tỏ ra nghiêm túc, cô lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Anh nhíu mày, những lời mật ngọt sờn gai ốc đó. Nếu anh có thể nói ra được thì đã đi dỗ dành trước tâm từ lâu rồi. Phụ nữ rốt cuộc muốn gì chứ? Anh nhướng môi, sau vài giây mâu thuẫn, cuối cùng cũng dàn cái tôi của mình xuống, định thỉnh giáo vài câu. Đừng có mà hỏi em. Anh lấy lý do không muốn yêu xa, đá em ngon ơ, em đến giờ vẫn còn căm giận đây. Em không độ lượng thế đâu. Hạ Hà phất tay, cắt đứt ý định của anh. Nhưng, em có thể khẳng định với anh. Anh đã có lời với tất cả các đơn vị lớn nhỏ trong ngành này, tuyệt đối không được tuyển dụng thẩm chức tâm, ai dám giúp cô ấy là chống đối lại với anh. Tuyệt đối không thể làm việc chung. Đến cả công ty băng đĩa của cô cũng đã nhận được uy hiếp rồi, anh tưởng vợ anh không có nguồn thu nhập, bắt buộc phải trở về trong vòng tay anh sao? Hứa Ngạn Thâm, thứ anh cần rốt cuộc là một cái xác hay một trái tim? Em không thể không nói, kinh nghiệm tình trường của anh chỉ là con số không, thật xuẩn ngốc hết sức. Mặt anh sầm xuống. Anh biết mình không biết yêu đương, anh biết mình không biết lấy lòng phụ. Nữ, trước đây trước tâm cái gì cũng thuận theo anh, họ mới sóng yên biển lặng, bây giờ, anh thật sự không tìm ra phương hướng. Nhưng cho dù như thế thì đã làm sao? Anh không cần người khác phải dạy đời anh, đặc biệt là bạn gái cũ. Nhìn biểu hiện không mấy hứng thú của anh, lại khiến cô cười sặc sụa. Hứa Ngạn Thâm, thật ra lần này em về nước còn có một mục đích khác, em về để bó cao. Em chính là đợi anh thất bại, đợi anh ly hôn. Sau đó sẽ vui sướng thông báo cho anh biết em là đối tượng xem mắt đầu tiên của anh. Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai giấu sau chiếc mũ lưỡi chai, để phù hợp với cậu, cô cũng đội mũ, mặc bộ đồ thể thao Adidas màu hồng, hai người hẹn nhau trong công viên yên tĩnh. Vừa xem các cụ ông cụ bà đánh thái cực quyền, vừa nhấm nháp bữa tối trong tay. Đã hứa là khi về nước cô sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, sang trọng để cảm ơn, nhưng không ngờ, bữa ăn thịnh soạn mà cậu muốn lại là. Thật ra, cậu không cần tiết kiệm dùm tôi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, tôi vẫn có thể mời được cô cắn một miếng hamburger KFC, có chút ngượng ngùng. Tôi lại không thể đến những nơi công cộng. Không khí trong công viên lại rất tuyệt, ăn thế này cũng rất ngon rồi. Thật ra, chỉ cần cả ai trang một chút là cậu chẳng gặp vấn đề gì khi đến chỗ công cộng. Chị tìm được việc chưa? Cậu buột miệng hỏi, trong điện thoại, cậu biết cô vừa xử lý việc ly hôn vừa đang tìm công việc, nếu không phải cô chủ động mời cậu, thời gian này cậu cũng không muốn làm phiền đến cô. Cô khựng lại, chưa, vẫn đang tìm, thật ra, tương lai đang rất mờ mịt. Trước đó, cô vẫn kiên trì, quyết không thể ăn vào vốn, nhưng thực tế bày ra trước mắt khiến lòng tin của cô lung lay. Đúng lúc cô gật đầu, thỏa hiệp chuẩn bị đến đài truyền hình phỏng vấn thì mẹ cô tức giận nói với cô, tiết mục giải trí đó đã tìm được người dẫn chương trình. Giám đốc đài lấy lý do các vị trí khác đều không cần. Người đã từ chối thẳng thừng ý định sắp xếp cô vào làm công việc khác của mẹ cô. Trên con đường tìm việc trong ngành này, cô liên tục vấp phải chướng ngại, dù đã hạ yêu cầu của mình xuống mức thấp nhất. Nhưng cô vẫn bị tất cả các đơn vị tìm đủ mọi lý do lịch sự nhất để từ chối. Cô có ngốc cỡ nào cũng biết có điều gì đó bất thường ở đây. Hứa Ngạn Thâm chắc chắn đã làm gì đó sau lưng. Con đường nào cũng đến La Mã, tôi chuẩn bị hồ sơ xin mọi người công việc thư ký cũng được, nhân viên đánh máy cũng được, thu ngân cũng được, tiếp tân cũng được, cô không nhụt chí. Muốn giải quyết cho xong vấn đề tìm việc, cô không tin, một người có thể một tay che trời, ngành này không được thì ngành khác. Cô sớm muộn cũng sẽ tìm được việc ở nơi thế lực của anh ta không thể vươn tới được. Cô không tin mình không làm được. Cảnh quay sang, nhìn thấy cô đang rất nghiêm túc, bình thản nói, nhưng chị không thích, không phải sao? Nhất tiễn xuyên tim, cô ủ rũ cúi đầu không hề gì, đó là cuộc sống mà quệt quệt mặt, tiếp tục nở nụ cười lạc quan, đây là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này. Phụt, ăn xong hamburger. Cậu mở một lon bia cho cô giải khát, cô cũng không cần khách khí ngửa cổ, tu ứng ực, cảm giác sảng khoái, lạnh lạnh quả thực giải tỏa rất nhiều những buồn bực trong lòng cô. Nghe nói, hôm qua tòa án đã phán quyết. Vụ kiện ly hôn thất bại rồi đúng không? Lại mở một lon cho mình, cậu từ tốn nhấp từng ngụm. Thất bại là quá trình tất yếu, sau nửa năm, tôi sẽ lại chiến đấu, cô nở nụ cười quyết tâm với cậu. Thất bại tại phiên sơ thẩm là kết quả đã được báo trước. Quan trọng là kết quả phúc thẩm nửa năm sau. Sau đó, hai người đều im lặng uống phần bia của mình. Gió thổi hiu hiu, tâm trạng cô rất bình thản, tuy hai người quen biết nhau chưa lâu nhưng mỗi lần ở bên cậu cô lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Tâm trạng không cần phải đè nén, rơi nước mắt cũng không sợ người ta cười. Thật ra, sự im lặng của cậu cũng có nguyên nhân. Cô nhi viện tôi ở trước đây. Nghe nói con trai của viện trưởng năm ngoái mới thành lập một tòa soạn tạp chí quy mô không lớn lắm, có cần tôi hỏi giúp bên họ có thiếu người không? Cậu làm như vô tình hỏi. Cô ngẩn ra một lúc, chậm rãi đặt lon bia trong tay xuống, do dự, dằn vặt, nhưng vẫn không vượt qua được thực tế, có được không? Hai, thức ăn cũng có ngày dùng cạn, cô thực sự rất cần công việc. Dĩ nhiên có thể, anh ấy là người rất dễ nói chuyện, tôi thử xem sao có được câu trả lời của cô, cậu nở nụ cười. Móc điện thoại ra, cậu gọi vào số đã lưu trong điện thoại từ rất lâu nhưng chưa bao giờ gọi. Anh Từ, em là Tiểu Cảnh đây, tuần trăng mật của anh kết thúc rồi chứ? Có chuyện muốn hỏi anh một chút, đúng, bạn em tốt nghiệp ngành này, hình như cùng trường với anh, đúng, nếu thật sự không được, làm nhân viên văn phòng cô ấy cũng chịu. Một lát sau, cậu tắt máy, thở phào, anh Từ nói. Chỗ anh ấy quả thật còn thiếu người nhưng anh ấy muốn gặp người trước rồi mới nói cậu báo tin tốt lành cho cô. Nụ cười của cô bắt đầu rạng rỡ, dĩ nhiên rồi. Không cần phải làm phóng viên, bất kỳ vị trí nào cũng được. Thời gian qua, cô đã bị Hứa Ngạn Thâm o ép đủ lắm rồi. Cảnh không phải là người đầu tiên giúp cô tìm việc, ngược lại, bạn bè trong giới đã giúp cô rất nhiều nhưng lần nào kết quả cũng như nhau. Cô vội vàng mở lon bia nữa, tôi mời cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Cô liên tục nói cảm ơn gì chứ? Tôi chỉ giúp gọi một cú điện thoại thôi, tất cả là dựa vào bản thân chị, cậu cười nhẹ. Ồ, tôi trúng thưởng rồi, trên nắp lon bia mà cô mở có hàng chữ thêm một lon nữa. Cô rất phấn khích, từ nhỏ đến lớn, cô rất hiếm khi trúng thưởng. May mắn rồi cũng sẽ đến với người không có lòng tham, chúc chị thành công. Cậu cũng mở một lon mới, cùng cười, hai người hiểu ý cụng ly với nhau. À, tôi cũng trúng thưởng rồi. Cậu cúi đầu, có chút ngạc nhiên, đêm tối, đã rất khuya rồi, cô ngồi trước bàn trang điểm. Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai. Hai nắp lon bia may mắn đặt giao nhau trên bàn cô, Cảnh nói, cậu tặng may mắn của mình cho cô. Hy vọng, vận may thật sự đến. Phần tự giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn cô đã thảo ra, Những câu hỏi mà nhà phỏng vấn tuyển dụng thường hỏi cô cũng đã chuẩn bị. Mỗi câu trả lời đều được cô cân nhắc rất lâu. Trước Tâm lại ăn chút bánh đi, con cha cô mang thức ăn khuya vào phòng cho cô. Cha, còn ăn nữa chắc con sẽ thành heo mất. Cô đặt công việc đang làm xuống, nheo mắt cười tinh nghịch. Đúng vậy, cha con về hưu chỉ có một tâm nguyện duy nhất là chăm sóc con gái cưng mập mạp, mướt mát mà thôi, cha cô nói theo con gái. Thật ra, tháng này, Trước Tâm không mập lên được chút nào. Trái lại còn ốm đi ít nhất 3-4 cân, người làm cha lo lắng cũng đành để trong lòng. Cô giả vờ ăn rất ngon miệng món cháo đậu đỏ cha nấu cha, nghe nói cha mẹ đã được gửi thông báo nghỉ hưu rồi, mẹ cô vốn dĩ năm sau mới về hưu, còn cha cô rõ ràng năm sau nữa mới đến tuổi hưu. Họ vốn mong xin nghỉ hưu sớm để có thể xin cho con gái vào, mà lãnh đạo cũng đã ngầm đồng ý hết cả. Thế mà không thể ngờ, mấy ngày trước cha mẹ đều nhận được thông báo cho về hưu sớm. Lúc đó, mẹ cô không cam tâm, tức giận đến phát khóc, may mà cha cô vẫn giữ được tâm trạng tốt. Đúng vậy, nghỉ hưu sớm cũng tốt. Mẹ con và cha đã bận rộn cả nửa đời người, cuối cùng đã có thể dừng bước rồi. Tâm trạng cha cô vẫn tỏ ra rất lạc quan, làm cha mẹ, chẳng ai mong muốn con cái phải lo lắng vì mình. Xin lỗi, hai chữ này nghẹt ở cổ họng, cô muốn nói mà không thốt nên lời. Đúng đó, nghe nói lương hưu của cha mẹ cũng rất cao, mỗi người tối thiểu cũng được 5-6 ngàn. Sống mũi cô cay cay, nhưng lại giả vờ cười rạng rỡ, nếu Trước Tâm thất nghiệp, cha mẹ phải nuôi con đấy. Hứa Ngạn Thâm đúng ra ép người quá đáng. Dĩ nhiên rồi, cha nuôi con gái là nghĩa vụ cao cả mà, cha sẽ nuôi Trước Tâm hoài hoài. Cha cô rất thương cô, sao anh có thể giở thủ đoạn với cha mẹ cô chứ? Như thế thì cô sẽ cúi đầu khuất phục ư? Cô thừa nhận, cô quả thực rất khó chịu đến mức không thể ngủ yên giấc. Cha, mẹ, hay là con quay về bên anh ta vậy, cô cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Cô chịu ấm ức cũng không sao. Phận làm con gái, không thể hiếu thuận với cha mẹ đã rất hổ thẹn, sao còn để liên lụy đến cha mẹ, phải chịu thất nghiệp, phải chịu đả kích. Không, Trước Tâm, cha mẹ ủng hộ con đấu đến cùng với nó. Nhưng, cha mẹ cô luôn coi cảm xúc của cô là quan trọng nhất, mãi mãi ủng hộ cô. Chính bởi như vậy, cô đến bây giờ mới có thể ưỡn ngực tự hào. Cha, có chuyện này con muốn bàn với cha. Cô đứng dậy, lấy chiếc mắt ông mở to, tay run run. Cô nhìn thấy tâm trạng xúc động của người tìm được báu vật đã mất từ lâu của cha. Đây cũng là nguyên nhân cô cảm thấy khó chịu nhất. Cha, con muốn bán bức tranh này đi. Cô đè nén nỗi buồn, nói ra ý định của mình. Phi Phi có một người bạn là một nhà sưu tầm. Đối phương ra giá 7 triệu cô biết, giá có lẽ hơi thấp một chút, nhưng bán cho người quen, một ngày nào đó cô có thể tìm lại nó. Nụ cười cha cô rất khiên cưỡng được, nếu bán được dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu. Mấy hôm trước, cha đã bán hết số cổ phiếu còn lại, cũng được gần 4 triệu. Sau đó cha thế chấp nhà mượn ngân hàng được 1 triệu, bán xe được 500 nghìn, tiền tiết kiệm của cha và mẹ con cũng được mấy trăm ngàn. Nhưng cộng lại chúng ta vẫn còn thiếu một ít. Cha cô vừa hổ thẹn vừa hối hận, chỉ vì lòng tham nhất thời, lại nghĩ có hậu thuẫn mạnh mới dám làm chuyện to gan lớn mật như vậy. Con đã bán nhẫn kim cương rồi, cô bình thản nói với cha. 5 năm trước, lúc Hứa Ngạn Thâm cầu hôn có tặng cô chiếc nhẫn kim cương 3 carat. Mấy năm trở lại đây, tiền anh kiếm được càng lúc càng nhiều. Thậm chí đã mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương hồng rất to để bù đắp, nhưng có nhiều châu báu hơn nữa đối với cô cũng không còn ý nghĩa gì. Kết hôn 5 năm, chiếc nhẫn kim cương đó luôn cho cô cảm giác hạnh phúc, chưa bao giờ tháo ra khỏi chiếc ngón tay út của cô, mãi đến khi cô quyết định ly hôn. Cha cô kinh ngạc, hồi lâu sau mới định thần lại được bán. Rồi, hiểu rõ tình hình hiện nay, con gái giữ chiếc nhẫn kim cương đó lại cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng lòng ông vẫn đau đớn. Cô ôm cha, cười, người con không cần nữa, giữ một chiếc nhẫn để làm gì? Ngày mai, cô sẽ đi trả nợ cho gia đình. 10 giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào văn phòng tầng 28 của tòa cao ốc đồ sộ trên đường Thắng Lợi, ánh nắng nóng ấm hát lên người một người đàn ông cao ráo. Lúc này gương mặt không cảm xúc của anh bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết. Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ anh mất ngủ triền miên. Rõ ràng ánh mặt trời đang rất rực rỡ nhưng bao trùm lên anh lại là bóng tối u ám, nặng nề. Trên bàn làm việc của anh đặt một chiếc hộp gỗ dài. Bên trong là một bức tranh. Bức tranh đó là món quà anh muốn lấy lòng một người phụ nữ nhưng chớp mắt đã lại trở về bên anh. Trên bàn làm việc của anh còn có một chiếc hộp nhung khác đang mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh tế. Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn kim cương 3 carat chiếu sáng lấp lánh. Nhưng, ánh sáng đó lại là từ ánh sáng lạnh lùng nhất trên đời này, biến thành những mũi tên cắm phập. Vào tim anh nhắm mắt lại, chậm chậm hít thở, điều chỉnh lại tâm trạng mất kiểm soát của mình, không để cho nỗi đau đớn thành hình trong tim. Những thứ này không nói lên điều gì hết. Có tiếng gõ cửa, vào đi, anh trầm giọng. Tâm Ngữ thận trọng đẩy cửa ra, cô sửng sốt nhìn tờ giấy triệu tập ly hôn đang bị vò nát trong tay anh mình. Anh tìm em có việc à? Dạo này có bộ phim Thần Tượng Thiên Sứ Mộng Ảo Chi Luyến đang chuẩn bị bấm máy không? Anh lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, toàn bộ ekip đã chuẩn bị xong rồi. Tâm Ngữ cảm thấy kỳ lạ, anh luôn thích quay những bộ phim lớn, rất ít khi nói đến những bộ phim thần tượng có vốn đầu tư thấp này. Giữ một vai nữ phụ khá một chút trong phim đó. Anh sẽ chỉ định người sau. Trong việc chọn diễn viên, anh trai trước giờ luôn rất chú trọng công bằng công khai, câu nói này càng làm cô bất ngờ. Vâng, Tâm Ngữ không dám hỏi nhiều. Ừ, ra ngoài đi, anh nhìn xuống. Dạo này, tính tình anh nóng nảy, anh không muốn làm tổn thương người vô tội. Nhưng, Tâm Ngữ bất động, do dự rất lâu, mới thấp thỏm hỏi anh, vụ kiện kết thúc rồi chứ? Tòa án tuy đã tuyên bố, nguyên đơn và bị đơn tình cảm vẫn chưa rạn nứt. Không cần phải ly hôn, nhưng cảm giác bất an của cô vẫn chẳng tan biến đi chút nào. Có thể nói là vậy, anh không muốn nói nhiều. Vụ ly hôn này, anh phải dùng đến thủ đoạn mời ém nhém được với giới truyền thông. Nhưng người nhà họ Hứa cơ bản đã biết sự tình. Dạo này, tâm trạng mẹ anh rất tốt, cha anh tức giận đến nỗi gây áp lực bắt anh phải đồng ý ly hôn ngay lập tức, mẹ lớn và các mẹ khác đều háo hức chờ xem tuồng. Đúng rồi, Tâm Ngữ, trừ phi có chuyện lớn bắt buộc, sau này tất cả các chuyến công tác đều giao cho trợ lý Lý. Anh buồn bực mím môi. Mấy năm nay, anh có phải đã quá chìm đắm vào sự nghiệp rồi không? Nhưng anh luôn nghĩ rằng mình chưa bao giờ lạnh nhạt với cô. Anh vẫn bận lòng với lý do viết trên đơn đề nghị ly hôn sao? Tâm Ngữ kinh ngạc, những người có mắt đều nhận ra lý do ly hôn bị đơn đi công tác thường xuyên dẫn đến vợ chồng bất hòa chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thật sự là... Thật ra, là lý do khác, nguyên đơn và bị đơn tính cách không hợp, nhân sinh quan, giá trị quan không giống nhau nên nhiều xung đột kịch liệt trong quá trình chung sống. Những điều này, Tâm Ngữ dần dần cũng hiểu được đôi chút. Trước Tâm không thuộc về nhà họ Hứa, không thể dung hợp với nhà họ Hứa, không thể thích ứng với nhà họ Hứa. Cũng không nhắm mắt thuận theo nhà họ Hứa. Thật ra mấy năm nay, anh trai luôn tránh để Trước Tâm tiếp xúc quá nhiều với Hứa gia. Anh không phải là không nhìn ra vấn đề mà chỉ là luôn chọn cách làm ngơ. Anh đã xem qua, phát hiện một chi tiết được nhắc đến trong đó, anh không thể phản bác. Quả thực, thời gian anh đi công tác trong tháng cộng lại cũng phải đến hơn nửa tháng. Luật sư Vương không phải đã từng nói sao, nếu anh không muốn ly hôn, nửa năm này cố hết sức giảm thiểu đi công tác, để tòa án nhìn thấy thành ý của anh. Tâm Ngữ an ủi anh. Thật ra, tòa án có thấy thành ý hay không không quan trọng, quan trọng là chị dâu có thể hồi tâm chuyển ý. Cho nên anh mới có quyết định này. Anh là người lòng gan dạ sắt, rất mạnh miệng cũng rất độc đoán, nếu đổi lại là người khác, anh không nói câu nào đã lập tức ký vào đơn ly hôn. Nhưng, người đó là Trước Tâm, từ khi quen cô, không có bất kỳ người phụ nữ nào lọt vào mắt anh, bởi vậy anh không thể vì thể diện của mình mà hành động theo cảm tính được. Anh, dậm đi được vài bước, Tâm Ngữ lấy hết can đảm, đưa một phong thư dán kín cho anh chị dâu vừa mới đưa đến, chị bảo em đưa cho anh. Đột nhiên, tim anh đập thình thịch. Cầm lấy bức thư, anh vội vàng mở ra, bên trong không phải những dòng thư mà anh mong đợi mà là một tờ chi phiếu nằm lẻ loi. 15.800.000 tệ. Chị nói, hy vọng sau này, giữa hai người không ai nợ ai, cái gì gọi là không ai nợ ai? Cô ấy đang ở đâu? Anh nổi giận đùng đùng đứng phát dậy, mùa hè đến rồi, anh rất dễ nổi nóng. Tâm Ngữ sợ hãi lùi về sau, dạo này, những lời nói nghiêm khắc, cay nghiệt của anh thậm chí có thể làm cho nhân viên nam cấp dưới bật khóc. Chị ấy, vừa đi. Tâm Ngữ chỉ về hướng thang máy. Hôm nay cô dậy sớm, vì đi phỏng vấn nên phải trang điểm kỹ càng, tươi tắn một chút, hy vọng đối phương sẽ có chút lòng tin với cô. Hồ sơ xin việc trong giỏ sách, cô đã viết và chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ càng. Nhất định sẽ thành công, cho dù thất bại cũng phải xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra. Còn sớm mới đến giờ hẹn phỏng vấn, cô đến ngân hàng làm thủ tục, sau đó đón taxi đến đường Thắng Lợi, lên tầng 28 đưa chi phiếu cho Tâm Ngữ. 10 phút sau, cô đã đứng ở trạm xe buýt cách không xa tòa nhà cao ốc đó là mấy, chuẩn bị đón xe đến tòa soạn tạp chí ở ngoại ô phỏng vấn. Di động của cô liên tục reo. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, cô không muốn nghe máy. Chiếc xe buýt tuyến 121 vừa đến bến, cô định lên xe thì tay bị ai đó giữ lại. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện một lát, anh thở dốc. Hai mắt tóe lửa, lôi cô sành sạch. Sức anh quá mạnh, cô đành làm mặt lạnh bị động đi theo anh. Ở đây được rồi, trong con hẻm vắng, cô bướng bỉnh dừng bước. Anh hít một hơi thật sâu, cũng dừng bước. Hứa Ngạn Thâm, buông tay ra. Cô cố sức muốn hất tay anh ra, nhưng anh không buông. Ngược lại, tay còn lại của anh cũng kéo chặt tay trái của cô, một cảm giác lạnh lạnh lồng vào ngón tay cô. Cô rút mạnh tay trái về, phát hiện trên ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương. Là chiếc mà hôm qua cô vừa bán, anh vẫn đang theo dõi cuộc sống của cô ư? Cô càng tức giận hơn, em muốn chiếc to hơn, hiếm hơn anh đều có thể mua cho em, nhưng không được làm mất nó lần nữa. Anh cũng rất giận dữ, ấn tét cô một lần nữa, không để cô tháo chiếc nhẫn ra. Không phải làm mất mà là tôi đã bán nó, rất tức giận nhưng thái độ của cô lại rất lạnh lùng. Sự thật này cô không nghĩ anh không biết, em có bị thần kinh không, em nghĩ anh thật sự để ý đến 15 triệu đó sao? Còn nữa, 800.000 dư ra là ý gì? Anh rất muốn giả vờ hồ đồ nhưng hiện thực không để cho anh hồ đồ. Là tiền lời, tôi tính theo lãi vay ngân hàng, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Từ giây phút cô quyết định nộp đơn xin ly hôn lên tòa án, cô đã quyết định sẽ coi chồng cũ là sinh vật đáng ghét nhất trên cõi đời này. Họ đã thành kẻ thù của nhau, họ đang trong một trận đánh lâu dài mà họ chính là kẻ thù của nhau, anh nhất tiễn xuyên tim. Các người đã thế chấp nhà cho ngân hàng rồi ư? Số tiền vay mỗi tháng 6-7.000, các người trả thế nào? Anh giận đến sắp nổ tung, cúi đầu trước anh cũng khó đến vậy sao? Tôi sẽ cố gắng làm việc, cùng cha mẹ trả nợ. Dù có phải làm việc 18 tiếng một ngày, tôi cũng không sợ vất vả, thái độ của cô rất nghiêm túc. Nợ của cha em, dựa vào cái gì bắt em phải gánh vác? Hằng ngày ngồi xe buýt, hằng ngày ăn uống kham khổ, hằng ngày cầm hồ sơ chạy khắp nơi xin việc, đây là cuộc sống mà cha em cho em sao? Vì sao phải sống khổ sở như vậy? Anh có thể cho em cuộc sống giàu sang mà, một ngày làm việc 18 tiếng ư? Anh là người cuồng công việc, anh có thể, nhưng cô tuyệt đối không thể. Vừa rồi anh chạy một mạch đến trạm xe buýt, thật lòng không nỡ để cô sống một cuộc sống như vậy. Vì sao hiểu rõ hiện thực rất khốc liệt mà vẫn không chịu quay lại? Chúng tôi là người một nhà, nương tựa nhau, động viên nhau, cho dù cả nhà có khổ hơn nữa cũng quyết không để mất bất cứ người nào. Chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Cô lạnh lùng mỉa mai anh Hướng Ngạn Thâm, thứ tình cảm này anh chắc chắn không hiểu. Nếu anh hiểu, anh đã không mất cô. Anh không hiểu thì em dạy cho anh hiểu. Em không phải có bản lĩnh này sao? Em không thể sao? Anh đã từng rất hạnh phúc, tưởng rằng sẽ mãi mãi không bao giờ mất cô. Anh rõ ràng đang nói những lời cay nghiệt, nét mặt méo mó vì giận dữ tột độ, nhưng chỉ có mình anh biết, anh đang yếu lòng. Một sự yếu lòng rất tệ hại, rất không đáng yêu. Tôi không thể. Cô lắc đầu Nhan Hiểu Tinh, Lãng Lãng, Hứa Gia, vương quốc sự nghiệp của anh, rồi trá lừa lọc, bất chấp đạo lý. Giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề, cô có thể chịu đựng rất nhiều việc nhưng không có nghĩa là tất cả. Tận đáy lòng mỗi người đều có chỗ mềm yếu nhất, cần được vỗ về nhất, nhưng bây giờ, chỗ đó của cô đã bị anh dẫm nát rồi. Anh là một thương nhân luôn đặt lợi lên làm đầu, đến cả con trai anh cũng xem là hàng hóa, vợ mình cũng dùng tiền để mua lại, còn tôi không muốn sống cuộc sống tồi tệ lúc nào cũng phải nhìn thái độ của anh mà sống nữa. Cô dùng sức tháo chiếc nhẫn kim cương ra, kiên quyết ấn chiếc nhẫn vào tay anh, anh không nhận, trong lúc giằng co chiếc nhẫn rơi xuống đất. Cô không cúi xuống nhặt, nửa năm sau, tôi sẽ tiếp tục gửi đơn xin ly hôn. Nói xong, cô nhẫn tâm quay người bỏ đi. Anh siết chặt nắm tay, một lần thất bại, anh tưởng cô sẽ từ bỏ, anh tưởng chỉ cần đợi một thời gian, đợi cô hết giận là có thể đón cô về nhà. Thẩm Chức Tâm, em đừng giận hơn nữa đi. Anh đứng sau lưng cô, hét lớn, bước chân cô khựng lại trong vài giây, sau đó mặt lạnh lùng. Cô tiếp tục đi thẳng, bỏ lại anh với bộ mặt xa xăm. Đổi hai lần xe buýt, cô đến văn phòng của tạp chí Thành Đô. Đó là một ngôi nhà 3 tầng kiên cố. Xin hỏi, tổng biên tập Từ có ở đây không? Cô hỏi rất nhiều người nhưng thái độ mà cô nhận được không phải không thèm nhìn cô thì cũng là lạnh lùng liếc cô một cái rồi đi thẳng. Cô không nản chí, tiếp tục lịch sự hỏi một thanh niên nhỏ tuổi mặt đầy mụn trứng cá. Thanh niên trẻ quay lại, nhìn thấy cô với gương mặt thanh tú, mắt sáng lên. Chị tìm lão đại của chúng tôi. Xin hỏi, chị là công ty quảng cáo nào? Thanh niên trẻ phấn khích một cách khó hiểu, vội vàng kéo ghế cho cô ngồi, nhiệt tình hỏi han. Cô thở phào, ở đây cuối cùng cũng có một người nhiệt tình. Chào cậu, tôi đến xin việc, nhưng cô không dám ngồi xuống ghế ngay, thái độ vẫn giữ vẻ khiêm nhường. May mà, thanh niên này không xị mặt ra, vẫn rất nồng hậu với cô, cậu ta chủ động đứng lên dẫn đường xin việc. Ok, chị đi theo tôi lên lầu. Nhân viên ở khu vực văn phòng ở lầu dưới bận tối mày tối mặt, nhìn thấy đồng nghiệp của mình nhiệt tình như vậy, không nén được cũng đưa đẩy vài câu. Tiểu Quang, cậu háo sắc quá đấy, thấy người đẹp là bắt đầu phát dục rồi à? Nếu có thời gian dẫn đường, thì chi bằng cậu hãy viết cho xong bài của mình đi, đừng để phó tổng biên tập nổi giận. Vì những lời ngọt nhạt không kiêng dè của đối phương, sắc mặt cô đông cứng lại. Đừng để ý đến họ, nghề của chúng tôi là vậy, bình thường mọi người là anh em, lúc lên bài, vì ai cũng muốn giành chỗ dễ thấy nhất trên báo nên bắt đầu trở mặt với nhau. Mọi người đều như kẻ thù giết cha vậy. Thanh niên trẻ tên Tiểu Quang thản nhiên. Vừa đi, cậu vừa tiện miệng hỏi chị tên gì. Thẩm Trước Tâm, cái tên rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chị đến xin vào vị trí nào? Tiểu Quang hiếu kỳ hỏi, phong thái của cô hơn người, xem ra không giống như người đến xin việc đánh chữ. Nhưng nếu xin làm phóng viên, thì cô phải thích ứng được với đám người ma cũ bắt nạt ma mới ở dưới lầu. Người thích ứng được mới có thể sinh tồn trong môi trường lúc nào cũng căng như dây đàn này. Cậu cố gắng giữ thái độ thản nhiên, vị trí nào cũng được, cô trả lời, vị trí nào cũng được. Tuy có chút kinh ngạc nhưng Tiểu Quang nén lòng hiếu kỳ, gõ cửa phòng tổng biên tập cho có lệ rồi đẩy cửa vào, nói đùa lão đại, có mỹ nhân đến xin việc, lão đại rất hiền lành. Nhân viên dưới quyền đều bắt nạt lão đại, cô ngượng chín mặt, tướng mạo của cô cũng được, nhưng hai từ mỹ nhân cô tuyệt đối không dám nhận. Nhưng kỳ lạ là từ nhỏ đến lớn cô không ít chàng trai theo đuổi. Người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc ra hiệu bằng tay với cấp dưới, chỉ thấy anh ta cúi đầu, chuyên tâm nói điện thoại, bộ dạng kiên nhẫn đó chắc là đang nghe điện thoại của vợ. Mỹ nhân, chị vào trong ngồi đợi một lát, lão đại vừa kết hôn, vợ chồng son khó tránh suốt ngày quyến luyến nhau. Tiểu Quang trêu đùa. Cô nói cảm ơn rồi bước vào trong. Vừa ngồi xuống thì người đàn ông cũng vừa nói xong điện thoại, anh đặt điện thoại xuống, khách sáo nói chào cô, tôi là tổng biên tập kiêm ông chủ tạp chí Thành Đô, tôi là... Những lời định giới thiệu về mình, sau khi nhìn rõ người mới đến nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ngồi trên sofa cũng vô cùng sững sờ, Từ Nhân Thư. Là Từ Nhân Thư theo đuổi cô suốt 4 năm đại học, dù biết cô đã có bạn trai cũng không chịu từ bỏ đó ư. Lúc năm ba đại học, cả khoa báo chí đều lan truyền cô vừa phá thai, lời ong tiếng ve càng ngày càng khó nghe, dù có buồn thế nào cô cũng không dám nói lại. Bởi những chuyện đó đều là sự thật, chỉ có Từ Nhân Thư rõ ràng là một đứa con ngoan tay trói gà không chặt lại vì cô mà đánh nhau với bạn cùng lớp. Sau đó, tin đồn này dưới sự trấn áp của Hứa Ngạn Thâm cũng dần dần biến mất. Nhưng cô vẫn nhớ mãi có một người vì cô mà ôm đầu khóc tu tu trong sân bóng vắng người. Đó là vết tích của thời trẻ dại, 5 năm sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại khuôn mặt thanh tú này. Tay Từ Nhân Thư cũng cứng đờ ra, cây bút bi trong tay anh rơi tự do xuống bàn. Cô là người định thần lại trước, mỉm cười rồi cúi đầu nhặt bút giúp anh bạn học từ. Lâu rồi không gặp, Từ Nhân Thư đột nhiên đứng dậy, hồi hộp hệt như học sinh tiểu học, tay chân cứng đờ, bắt đầu lắp bắp trước. Trước Tâm, cậu sao lại đến đây? Quen nhau ư? Tiểu Quang lấy làm kỳ lạ, lão đại, anh nghe lại đi, không phải lúc nãy em đã nói, Thẩm Trước Tâm đến để xin. Việc sao? Xin việc, sao có thể? Trước Tâm tốt nghiệp đã lấy Hứa Ngạn Thâm, sao có thể ra ngoài làm công được? Từ Nhân Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu cô như tê dại, nhưng đành phải ép mình trấn tĩnh rút từ trong giỏ sách ra hồ sơ xin việc, không dám để tình cảm riêng ảnh hưởng đến chuyện công. Xin chào, tổng biên tập Từ. Tôi được Cảnh Trúc giới thiệu đến đây xin việc. Từ Nhân Thư nhìn cô chân chân, đờ đẫn nhận lấy hồ sơ của cô. Đến đây xin việc thật sao? Cô, muốn vị trí nào? Khó khăn lắm anh mới lắp bắp tìm lại được giọng nói của mình. Thật quá sức tưởng tượng. Tôi đến xin làm phóng viên. Cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên, đối phương đã không xem hồ sơ của cô thì cô đành phải bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Thẩm Trước Tâm, tốt nghiệp huyên ngành báo chí. Năm 2005, tôi làm việc ở đài phát thanh Hoa Ngư, làm công việc hậu cần. Năm 2006, tôi được chuyển làm người dẫn chương trình cho chuyên mục tình cảm mãi cho đến tháng 6 năm 2010. Vì lý do cá nhân nên tôi xin nghỉ việc. Tôi biết cô tên Thẩm Trước Tâm, Từ Nhân Thư ngờ nghệch đáp lại, đầu óc đến giờ vẫn trống rỗng. Anh không chỉ biết cô tên Thẩm Trước Tâm, cũng biết khi làm ở đài phát thanh cô xin nghỉ phép rất nhiều, và biết rõ nhất là hồi đó mình đã thích cô biết dường nào. Ngoài một tháng thực tập khi còn học đại học, tôi chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm báo nào, nhưng nếu anh nhận tôi vào làm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cô cố gắng giành lấy cơ hội. Trước Tâm, cô thích làm phóng viên. Từ Nhân Thư sửng sốt, anh tưởng cô thích làm một thiếu phu nhân hơn. Tôi biết anh chắc sẽ nghi ngờ về năng lực của tôi vì tôi không chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi tự nguyện làm từ vị trí thấp nhất để có thể vừa học tập vừa làm việc ở đây. Những điều này cô đã chuẩn bị từ ngữ từ lâu. Chiếu theo trình tự thông thường, có lẽ cô vẫn sẽ bị hỏi một số vấn đề nữa. Cô muốn lấy tin ở lĩnh vực nào? Từ Nhân Thư hỏi thẳng, không chút nghĩ ngợi. Tiểu Quang trố mắt, Trước Tâm cũng kinh ngạc không kém. Ẩm thực, sức khỏe, du lịch, giải trí, tin tức quốc tế, phỏng vấn nhân vật, tài chính tiền tệ. Cô thích lĩnh vực nào? Từ Nhân Thư ngẩn ngơ hỏi. Lão đại, chúng ta thiếu phóng viên ở mảng khoa học kỹ thuật, Tiểu Quang nhắc nhở. Cô cũng nhìn anh chăm chăm. Mảng khoa học kỹ thuật. Tuy là thứ rất khô khan nhưng nếu anh gật đầu, cô rất vui vẻ nhận lời. Nếu chạy mảng IT, địa ốc, xe hơi thì thu nhập khá cao. Từ Nhân Thư vẫn nhìn cô chân chân. Đầu óc vẫn chưa linh hoạt trở lại. Vậy là, cô đã được tuyển dụng ư? Lão đại, Tiểu Quang trố mắt, mấy lĩnh vực mà Từ Nhân Thư nêu ra được bôi trơn nhanh nhất, công việc cũng nhẹ nhàng nhất, chạy đi một hồi là được ít nhất từ 200 tệ đến 500 tệ tiền cà phê. Là một bí mật công khai trong nghề. Nhưng giao một việc béo bở như vậy cho người mới. Hỏi những người khác làm sao phục, tuy là bạn học cùng khóa nhưng anh không cần phải đối đãi đặc biệt với tôi như vậy, cô mỉm cười. Cô chỉ cần một công việc, không cần được chăm sóc đặc biệt. Từ Nhân Thư cúi đầu trầm ngâm một lúc, tâm trạng kích động cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nếu muốn tích lũy kinh nghiệm nhanh chóng. Mảng bên lề xã hội là thích hợp nhất, nhưng tìm tư liệu, làm phỏng vấn rất vất vả. Với tôi không thành vấn đề, cô lập tức nở nụ cười. Lương cơ bản 3.000 tệ, viết bài mỗi 1.000 từ được 150 tệ, nếu cô có thể giành được tin trên trang chính, thì tiền thưởng sẽ là 5.000 tệ, anh thông báo mức lương. Tuyệt đối không phải là mức lương của thực tập sinh. Nếu được, ngày mai bắt đầu đi làm chứ? Anh do dự hỏi, nếu có gì không hài lòng, anh có thể điều chỉnh lương cho cô. Cảm ơn ông chủ, nụ cười của cô càng rộng mở. Nhìn nụ cười tươi như hoa đó, Từ Nhân Thư ngẩn ngơ theo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô, không cần phải gọi tôi là ông chủ. Anh không nhận nổi, cũng không muốn nhận. Vâng, lão đại, cô cười, cũng sửa theo. Thế thôi sao, vì sao lúc cậu xin vào tòa soạn phải qua nhiều lần sát hạch còn Trước Tâm lại dễ dàng đến thế? Tiểu Quang không hiểu gì cả. Đợi đã, Thẩm Trước Tâm, cái tên này nghe rất quen. Lão đại, không xong rồi. Tiểu Quang kích động phát vào vai lão đại, tiêu rồi, lúc đó lão đại đang đi hưởng tuần trăng mật, nên không biết cấp lãnh đạo của tập đoàn truyền thông lớn nhất trong nước đã ra một thông báo rất kỳ lạ trong nội bộ các công ty truyền thông dưới quyền. Chấm, Từ Nhân Thư bị cấp dưới phát mạnh vào vai nhưng vẫn không hề có phản ứng gì, tất cả mọi sự chú ý của anh đều dồn vào nụ cười tươi như hoa của cô trước lúc cáo từ. Mãi một lúc lâu vẫn chưa định thần lại được, cô tìm được việc rồi. Đáng lẽ là một việc rất đáng mừng nhưng tâm trạng vui vẻ của cô chỉ giữ được đến khi bước ra khỏi tòa soạn. Cô thậm chí đến sự phấn khích gọi Phi Phi cùng đi ăn mừng cũng không có. Đang là giờ tan sở buổi trưa, trên xe buýt chật ních người, mùi hơi người vô cùng khó chịu bao trùm khắp xe. Cô nhường chỗ cho một thai phụ tay bê quả dưa hấu to, sau đó nắm chặt tay vịn trên xe, vẻ mặt thẫn thờ. Anh không hiểu thì em dạy cho anh hiểu, em không phải rất có bản lĩnh trong chuyện này sao? Em không thể thẫn thờ. Cô tựa người vào thanh vịn lành lạnh, tâm trạng vô cùng nặng nề. Thẩm Chức Tâm, em đừng giận hơn nữa đi. Nhắm mắt lại, không muốn bị giày vò thêm nữa, nhưng cảm giác chua xót, đau đớn cứ bám giết lấy cô. Trái tim cô, khó chịu vô cùng. Sắp không thể thở nổi, đến một trạm giữa lộ trình, xe buýt càng đông người hơn. Cô bị đẩy sát vào phía trong, đứng sau lưng cô là một thanh niên vận quần trắng, vẻ mặt học tức bị đẩy áp sát vào cô. Mông cô hình như bị vật gì cứng cứng cọ sát vào. Không phải ảo giác chứ? Toàn thân cô nổi gai ốc, vội vàng áp sát vào trong hơn nữa, thiếu điều cả người như dán chặt vào cửa. Nhưng chiếc quần trắng toát đó vẫn áp sát cô, cái thứ cứng cứng đó vẫn rụi rụi vào mông cô. Một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Nếu là khi 18 tuổi, cô có thể sẽ sợ hãi đến mức không dám kêu lên, nhưng cô đã 28 tuổi. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn hành vi bệnh hoạn này. Cô dũng cảm dậm mạnh gót giày cao gót lên chân đối phương, dùng sức di di mấy giây. Gã đàn ông đau đớn kêu lên, cô không sợ, không sợ. Thật ra, chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô kia, cô có vấn đề à, vô duyên vô cớ dẫm lên chân tôi. Gã đàn ông chu chéo, cô nghiêm giọng chất vấn, là anh cứ áp sát vào người tôi còn dùng cái thứ ghê tởm đó, trên xe chật trội như vậy, tôi không dựa vào cô thì dựa vào đâu. Nếu có tiền, cô đi taxi đi, cô đi xe riêng, đâu cần phải chen chúc với dân đen chúng tôi, gã đàn ông vẻ mặt học thức, hùng hổ nói. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cô tức lắm mà không thể minh oan cho mình. Cô không thể chỉ thẳng chỗ đó của hắn để mọi người phân định đúng sai. Cô tức đến run người. Đột nhiên, có một bóng người rất nam tính chen đếp bên cạnh cô. Chỉ thai phụ ôm quả dưa hấu đang cúi gằm mặt. Rõ ràng nhìn thấy tất cả nhưng không dám lên tiếng. Bà chị, cho tôi xin đi. Ngực chị mở toang hoác thế kia. Em bé sẽ bị cảm lạnh đấy. Dáng người vận đồ jean, tóc cột đuôi ngựa, rong ròng cao, rất nam tính, nói giọng giễu cợt. Thai phụ ngớ ra, vội vàng kéo cổ áo trễ nải lên, vì sự biến đổi kích thích tố khi mang thai, ngực của người phụ nữ rất căng. Đúng rồi, kéo áo lại cho đàng hoàng, vừa rồi vị này thấy chị hớ hênh đã có phản ứng ngay tức thì đấy. Quá bất ngờ, thai phụ không nói được lời nào, câu nói mà cô vừa buột miệng nói ra khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phết mơ tuya quần của gã đàn ông nọ. Hoảng hồn, khuôn mặt trắng xanh của hắn dần chuyển sang đỏ, vội vội vàng vàng bụng hai tay che chắn phần đang nhô ra ở trung bộ. Bà chị không tức giận à? Nhưng tôi thì rất tức giận đấy. Cô gái đầy vẻ nam tính chồm tới trước mặt thai phụ, hỏi rất nghiêm túc. Thai phụ mặt đần ra. Bà chị, ăn nhiều dưa hấu quá không tốt cho em bé đâu. Cô vô cùng nghiêm túc nói, mọi người trên xe mắt tròn mắt dẹt, dưa hấu ngoài để ăn ra còn có một công dụng khác. Cô dùng 5 ngón tay ấn quả dưa hấu trong tay thai phụ, trong chớp mắt. Tay thai phụ đã trống hoác, phía sau, có tiếng kêu thất thanh á, một cái đầu dính đầy chất nước hồng ngã nhào ra sàn xe, rên rỉ. Luyện xong thân thủ, cô phủi tay dưa hấu còn có một công dụng, đó là, chọi mấy gã dê xồm. Trên xe buýt, mọi người đều cười nghiêng ngả, xe buýt tới trạm dừng, cô đi tới, kéo tay Trước Tâm, nhảy xuống xe. Trên đường lớn, lúc này Trước Tâm mới định thần lại, cười lớn trời ạ. Cô thật lợi lại, miệng mồm lợi hại, thân thủ càng lợi hại. Cái này có là gì, tôi một mình ở Pháp, có loại đàn ông hèn hạ nào mà chưa từng gặp. Cô thản nhiên, tôi là Hạ Hà, cô chủ động tự giới thiệu mình. Tôi là Thẩm Trước Tâm, cô rất vui được quen biết cô gái này. Trước Tâm tinh tế nhận ra áo cô dính nước dưa hấu rồi kìa. Phía trước ngực một mảng ươn ướt màu hồng. Á, Hạ Hà cúi đầu nhìn, đau khổ kêu lên. Trước Tâm, cô đi mua quần áo cùng tôi nhé, như là bạn bè quen biết đã lâu. Hạ Hà chủ động kéo tay cô đến một tòa bách hóa gần đó. Trước Tâm ngớ ra, nhưng chỉ sau một giây, nụ cười đã hiện trên mặt được thôi. Cô rất muốn kết giao với người bạn đầy vẻ nam tính này. Tùy tiện đi vào một cửa hiệu quần áo danh tiếng, Hạ Hà chọn một bộ đơn giản thoải mái rồi đi vào phòng thử đồ đợi tôi nhé. Không được chạy mất đâu đấy, cô không yên tâm dặn dò. Thật ra, từ sáng sớm đến giờ, lúc cô đến đường Thắng Lợi để tìm một người, đã luôn đi theo Trước Tâm. Trong phòng thử đồ, Hạ Hà đã thay xong quần áo, ngồi xuống ghế, xoay xoay điện thoại trên tay. Do dự một chút, cô gọi cho một số điện thoại. Đối phương vừa bắt máy, cô đã reo lên ông cụ non, mời em đi ăn trưa đi. Em muốn ăn ở chỗ đắt nhất, cô đã cứu vợ anh cơ mà, anh không có tâm trạng. Nói xong 5 chữ, đối phương vô tình cúp điện thoại của cô cái rụp. Cô sững sờ, ngớ ra, ông cụ non, em không muốn chia tay. Anh không ra nước ngoài thì em sẽ về, em không chia tay, nỗi đau khổ, lời cầu xin thiết tha đó vẫn còn. Rõ mồn một trong ký ức cô, Hạ Hà, chúng ta không hợp nhau, anh cắt đứt mối quan hệ giữa họ bằng cách vô tình như thế. Cô quệt quệt mặt mẹ kiếp, đã 12 năm trôi qua rồi, còn ở đó buồn bã gì chứ? Cô tự cười mình, cô ôm chỗ đổ dơ, bước ra Trước Tâm, có đẹp không? Cô vẫn với tâm trạng vui vẻ xoay người một vòng trước mặt Trước Tâm. Trước Tâm ngó nghiêng tỉ mỉ một hồi, cô có một vẻ đẹp rất hoang dã, thân hình rất đẹp, ngực ra ngực, eo ra eo. Mông ra mông, rõ ràng chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh nhạt, nhưng khi được khoác lên thân hình tuyệt đẹp này lại toát ra vẻ gợi cảm và hoang dã khó cưỡng. Cô khen làm tôi rất khoái chí, cô đắc ý nói đi thôi, tôi mời cô ăn cơm. Không để đối phương kịp phản ứng, cô đã kéo Trước Tâm đi. Đồ đàn ông xấu xa, tự anh bỏ lỡ cơ hội zoom họp đấy nhé. Bạn đang nghe chuyện Mảnh Vá Trái Tim trên kênh sách audio. Trở về nhà, đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen. Đã từng, dù có khuya cỡ nào, ở đây cũng có ánh đèn bật sáng đợi anh về. Anh thò tay bật công tắc đèn, dùng công tắc đã được mở nhưng vẫn là một màu đen đặc. Cúp điệp rồi à? Không muốn nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng có tâm trạng gọi điện cho quản lý tòa nhà, anh đi xuyên qua phòng khách tối om, mặt lanh tanh bước vào phòng, kéo cả vạt xuống. Anh nặng nề ngã xuống phía giường bên trái, đã từng, bên trái là của anh, bên phải là ổ nhỏ của cô. Tâm trạng anh cả ngày hôm nay vô cùng khó chịu, anh là một thương nhân chỉ biết đặt chữ lợi lên làm đầu, đến cả sinh con cũng là một cuộc đổi chắc, đến vợ mà cũng xem là hàng hóa để mua đi bán. Lại, còn tôi, không muốn sống một cuộc sống tồi tệ. Phải nhìn nét mặt anh mà sống nữa. Đặt chữ lợi lên làm đầu, nhìn nét mặt anh mà sống, thì ra, đó là tất cả những gì cô đánh giá về anh bây giờ. Tim anh nhức nhối, anh gác tay lên trán, mắt mở trừng trừng, chẳng lẽ, không phải chỉ đơn thuần là giận hờn thôi ư? Chẳng lẽ, họ không thể quay lại như trước đây nữa sao? Chẳng lẽ, cô không cần anh thật rồi sao? Vừa nghĩ đến, lòng anh đã hốt hoảng, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra cuộc sống mà không có cô. Anh từ nhỏ đã sống rất cô độc. Người nhà chưa bao giờ cho anh cảm giác của một gia đình, mãi đến khi quen cô, một nụ cười đã đi vào trái tim anh, dù dằn vặt. Đấu tranh thế nào để loại bỏ nó cũng đều hoài công. Anh nghĩ rằng, nếu hai người ở bên nhau, anh sẽ thấy chán ghét, sẽ muốn kết thúc, như đã từng đối với Hạ Hà, rõ ràng là bạn bè rất tốt của nhau. Nhưng khi tiến đến một mối quan hệ gần gũi hơn thì lại chệch sang một hướng khác. Tính cách anh khô khan, không biết chiều chuộng, vỗ về, quan tâm đến phụ nữ. Nhưng càng lún sâu vào anh mới phát hiện, thì ra chỉ là do tìm không đúng người mà thôi. Anh là ngồi dậy, định đi tắm, thì bên phải giường có động tĩnh, hai cánh tay mềm mại. Nõn nà từ phía sau níu lấy cổ anh, một cơ thể yêu kiều không chút kiêng dè nũng nịu rúc vào tấm lưng vững chãi của anh. Mùi hương sữa tắm vô cùng quen thuộc tỏa ra dịu dịu. anh mừng đến phát điên, trước tâm. Nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, quay người, anh ôm cô thật chặt thật chặt. Anh rất muốn ôm cô, rất muốn chiếm hữu cô, từ hôm cô bỏ đi. Dục vọng càng điên cuồng dâng lên gấp bội, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Nhưng, chỉ sau một giây, anh lập tức cảm thấy có gì đó bất thường, cảm giác mềm mại dưới tay anh hoàn. Toàn không đúng, bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng như nước hôn lên cổ anh, định từ từ trượt xuống khơi gợi dục vọng trong anh. Anh ấn mạnh cổ đối phương đè xuống, giọng nghiêm nghị, cô là ai? Trong phòng anh sao lại có phụ nữ? Từ lúc cô bỏ đi, anh luôn ở một mình. Bàn tay anh giận dữ siết chặt hơn, vẻ mặt anh rất dữ tợn. Là ai? Sao dám lợi dụng mùi hương đóng giả làm trước tâm? Vì sao lại cho anh hy vọng để rồi thất vọng tràn trề thế này? Dưới sức mạnh của bàn tay anh, cô gái không thể hít thở được, gương mặt trở nên tím tái, giống như một con cá bị ném lên bờ, vùng vẫy trong đau đớn, mong cho ai đó tha mạng. Lúc sắp nguy hiểm đến tính mạng, anh mới buông đối phương ra, từ từ đứng lên, kể cả nhìn xuống. Được thả ra, cô gái ho sặc sụa, ho đến chảy ra nước mắt. Nhờ ánh trăng, anh lạnh lùng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái. Là Nhan Hiểu Tinh, một cô gái ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Anh cười lạnh lùng, môi lạnh, mày lạnh, mắt càng lạnh. Không màng đến mặt cô vẫn đang tím tái, vẫn đang đau đớn ho sặc sụa, anh kéo tay cô ta, lôi xuống giường. Bên phải là chỗ của Trước Tâm, tuyệt đối không thể thấm mùi của người phụ nữ khác. Nếu không cô trở về sẽ tức giận. Có lẽ phụ nữ trong nhà đều quá khô khan, quá ghê gớm nên anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh hờ hững ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, bình tĩnh trấn áp dục vọng trong lòng, mặc quần áo vào. Anh không muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng đang ngã rạp trên nền nhà. Hơi thở dần trở lại bình thường, Nhan Hiểu Tinh cuối cùng từ từ ngừng ho, nhưng cảnh tượng khủng khiếp lúc nãy vẫn in đậm trong tâm trí cô. Cô vẫn quỳ trên nền nhà, hai chân mềm nhũn, hai tay run run vội vội vàng mặc quần áo. Vừa rồi, anh tức giận cơ hồ muốn giết cô, không, không phải cơ hồ, mà là suýt chút nữa. Anh đã giết cô. Là ai đưa chìa khóa cho cô? Là ai cho phép cô vào phòng tôi? Anh gõ tay xuống bàn, chậm rãi hỏi. Nét mặt của anh xem ra không còn dấu vết của sự phẫn nộ nữa, nhưng cô vẫn sợ đến mức run lẩy bẩy. Anh đã từng cho cô rất nhiều hy vọng, đặc biệt. Khi Trước Tâm ra đi, cô tưởng là mẹ, không, là phu nhân cho em vào. Chìa khóa, vì cô từng bảo mẫu trong nhà này nên vẫn giữ bên người. Chỉ là, nếu không có được sự hậu thuẫn của mẹ anh, cô không thể có dũng khí này. Phu nhân nói, chị bỏ đi rồi, anh chắc chắn sẽ rất có nhu cầu về mặt đó, bảo em đến, giúp anh, xả, ra. Cô ấp a ấp úng, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi vì tự chuốc họa vào thân. Thật ra, cả tháng nay, cô cũng rất vui, thẻ tín dụng không bao giờ cạn tiền, cô muốn mua gì cũng được. Còn có một người giúp việc hầu hạ riêng cô, cả đời này, đây là lần đầu tiên cô sống xa hoa. Vui vẻ như vậy, tuy Lu Ân hy vọng có được nhiều hơn nhưng cô lại sợ mất đi tất cả những thứ mà mình đang có hơn. Tôi đã nói tôi sẽ nuôi cô, nhưng tôi có nói tôi sẽ đụng đến cô không? Ánh mắt anh lạnh băng, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một lớp băng giá bao phủ tôi từng khiêu khích cô sao? Tôi có phát tín hiệu để cô hiểu lầm sao? Anh cung phụng tiền cho cô nhưng chưa từng có hứng thú đụng đến cô. Cuối cùng anh cũng hiểu một chút vì sao Trước Tâm lại để bụng đến vậy. Dù anh chưa từng có suy nghĩ đó nhưng không có nghĩa là người phụ nữ này sẽ biết đủ, sẽ không muốn tiến thêm bước nữa. Không có, vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh, cô không ngừng run rẩy. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cô cuối cùng cũng phát hiện ra, cô sợ anh, dù không tức giận, anh vẫn có vẻ uy nghiêm khiến người khác phải sợ hãi. Thì ra, cô tham luyến nụ cười của anh, hơi ấm của anh, nhưng những thứ đó chỉ dành cho một người, cô không bao giờ dám quyến rũ anh nữa. Cô ngoan ngoãn ở đó là được rồi, sao cứ phải chạy ra gây chuyện thế nhỉ? Vì nguyên nhân bất đắc dĩ, anh đành phải dịu giọng. Vâng, em biết rồi. Cô vẫn còn hơi run. Cô chỉ là rất sợ nếu không làm gì cả, sau này cô không thể tiếp tục sống trong nhung lụa như bây giờ nữa. Thì ra quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, nếu cô tiếp tục gây ra chuyện nữa. Cuộc sống nhung lụa của cô mới khó bảo toàn. Cô có muốn làm diễn viên không? Tôi có thể giúp cô nổi tiếng đột nhiên, anh hỏi. Thật ra, vốn dĩ ngày mai anh định gọi cô đến văn phòng. Nhan Hiểu Tinh ngớ ra, có thể làm ngôi sao là mơ ước của mọi thiếu nữ, chỉ là... Vì sao, cô lại có cảm giác không thật? Nhưng, em thuộc nhóm máu AS, hơn nữa máu của em thuộc loại máu hiếm trong nhóm máu gấu trúc, em sợ lúc đóng phim, lỡ bị thương, cô lo lắng. Từ lúc khám thai biết được nhóm máu của mình, cô làm bất cứ việc gì, dù là đi trên đường cũng rất cẩn thận, sợ bị chảy máu. Nghe nói, nhóm máu này, ngân hàng máu hoàn toàn không có. Một khi xảy ra sự cố mất máu quá nhiều rất dễ dẫn đến cái chết. Cô từng tìm đọc rất nhiều các báo cáo liên quan, Nhóm máu này vô cùng hiếm, cho dù có, chẳng có mấy người tự nguyện rút những giọt máu quý giá, làm tổn hại đến sức khỏe của mình để cứu người xa lạ cả. Một khi gặp sự cố, tỷ lệ tử vong rất cao. Tôi sẽ sắp xếp cho cô đóng phim tình cảm, yên tâm đi, trừ phi cần thiết, tôi sẽ không để cho cô có cơ hội chảy máu, anh hờ hững nói. Cô ngước lên. Tất cả những thứ này hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Vì sao cô bắt đầu cảm thấy anh giữ cô ở lại bên mình là có một mục đích khác? Không liên quan đến nhan sắc, càng không liên quan đến Lãng Lãng. Nhưng rồi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như em bị các fan cuồng rượt đuổi dẫn đến té ngã, cô sợ hãi, cô hoang mang. Nếu có ngày đó, tôi cũng rất mong chờ. Khóe môi anh mím lại lạnh lùng, khó nhận ra là cười hay mỉa mai. Nếu cô nổi tiếng, có thể sẽ có một fan cuồng cùng nhóm máu xuất hiện. Tình nguyện xắn tay áo vô điều kiện vì cô. Cô ngẩn ra, còn nữa, nếu cô nổi tiếng rồi, tôi có thể dùng cô làm đại sứ hình ảnh, lập nên hội những người có nhóm máu gấu trúc hùng mạnh. Ánh mắt anh thâm trầm. Nếu có ngày đó, dù sự cố gì xảy ra, tất cả mọi người đều có thể tiếp tục sống khỏe mạnh. Ngày đầu tiên cô đi làm, ở bên ngoài chạy một vòng cũng chẳng thu hoạch được gì. Ngày thứ hai đi làm, gặp phải thời tiết bất thường, mưa to tầm tã, cô che dù đi trong mưa suốt một ngày, quần, giày đều ướt như chuột lột, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng phát hiện ra đầu mối của tin tức, cô phấn khởi ngồi dưới mái hiên một cửa hàng, mưa từng giọt lăn xuống chiếc cằm thon thả của cô không kịp lau đi, háo hức cầm bút. Viết tin với lòng nhiệt thành, nhưng kết quả cuối cùng là bài của cô vứt lăn lóc trong thùng rác của phó tổng biên tập. Chúng tôi đòi hỏi đã tốt rồi còn phải tốt hơn, loại bản thảo câu cú lung tung thế này. Xin đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Phó tổng biên tập mặt lạnh tanh đến nhìn cũng không thèm nhìn cô. Câu cú lung tung, lúc học ở trường, cô từng mấy lần đạt giải xuất sắc trong những cuộc thi viết văn. Ở công ty mới, nhân viên mới luôn bị chèn ép, huống hồ gì lại là người chẳng có chút vốn liếng nào mà đòi vượt long môn như cô. Cô không đấu tranh, không phản kháng. Bởi vì những vấp váp này có là gì, chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, thái độ làm việc chăm chỉ, cẩn thận, sẽ có ngày gây ấn tượng với phó tổng biên tập. Cô có lòng tin mình sẽ vượt qua tất cả. Nhưng có người không chịu được, người luôn chú ý đến cô, ánh mắt không cách nào rời khỏi cô, cuối cùng không kìm lòng được, bước ra khỏi văn phòng của mình, vừa bước xuống khu vực làm việc dưới lầu. Đã lên tiếng với phó tổng biên tập. Chị yêu, đầu mối tin tức trọng điểm đang đợi viết bài, chị phân cho chức tâm đi. Ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn. Trong công việc, lão đại luôn cho mọi người rất nhiều không gian, anh chỉ quan tâm đến kết quả, rất ít đi hỏi chi tiết, càng không bao giờ nhúng tay vào việc phân công công việc của cấp dưới. Trước tâm, cô lại đây. Anh vẫy tay về phía cô đang ngồi trước màn hình gõ chữ dù một đồng nghiệp khác. Ánh mắt của đồng nghiệp đều không khách khí, chĩa thẳng vào cô. Dắt cô đến trước mặt phó tổng biên tập, anh nói thế này. Chị yêu, hãy cho người mới một cơ hội. Nếu anh không lên tiếng, ít nhất trong thời gian 1 đến 2 tháng, trước tâm chỉ có mỗi việc là chạy vặt, gõ chữ, nhận điện thoại, hoặc thu thập tài liệu cho các đồng nghiệp khác, và cứ phải chịu nỗi ấm ức như thế. Anh bảo vệ cô, sợ cô bị ức hiếp, nhưng quên rằng, chính mình cũng từng là một người mới vấp lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần mới có được ngày hôm nay. Được thôi. Phó tổng biên tập ngoài 40 là một phụ nữ, có ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Bà thong thả điềm đạm rút chuyên đề đang chờ chọn người viết bài ra. Ông chủ đã lên tiếng rồi, trước tâm. Cái này giao cho cô. Tự do phát huy, 3 ngày sau nộp cho tôi xem. Từ nhân thư thở phào. Cảm ơn chị yêu. Trước tâm cố lên. Anh quay đầu lại, không bận tâm tới ánh mắt kỳ quái của các đồng nghiệp, dịu dàng cổ vũ cô. Cảm ơn cô không cách nào vui được. Cô cúi đầu, mở tài liệu ra xem, bên trong chỉ có 4 chữ, câu lạc bộ đêm. Câu lạc bộ đêm khiến cô lập tức liên tưởng đến cá độ bóng đá vì dạo này đang truyền hình trực tiếp mấy trận cuối cùng của World Cup. Cô không có thói quen xem bóng đá, ngồi một góc trong quán bar huyên náo tiếng người, nhìn giây phút ghi bàn, mọi người chẳng ai quen ai cũng có thể cùng hò hết, cùng nhảy múa, cùng nhau uống hết nửa két bia ướp lạnh. Cuộc đời, thật ra có rất nhiều chỗ vui vẻ. Chỉ là còn phải xem bạn có biết cách sống hay không mà thôi. Cô cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt này, nhưng vì đề tài thời thượng này đã được viết quá nhiều quá rộng, cô cảm thấy không còn nhiều thứ để có thể thu hút người khác nữa. Lặng lẽ uống chai bia ướp lạnh, cô chuẩn bị bỏ ra một đêm, dùng mắt để quan sát, dùng trái tim để nghĩ đề tài. Ánh sáng trong quán bar quá mờ mịt, trong tiếng reo hò có quá nhiều người kích động thái quá, chỉ có một chàng trai mắt đeo kính dày cộm, ăn vận quê mùa đến lạc lõng ngồi ở quầy rượu, cũng vừa lặng lẽ uống bia ướp lạnh vừa xem bóng đá, vừa trò chuyện câu được câu mất với một bartender đầu nhãn bóng đứng sau quầy rượu. Cô sở dĩ chú ý đến cậu là vì thấy cậu hơi quen quen. Nếu cô và anh chàng đó không phải là bạn, mà chỉ là một fan hâm mộ bóng đá, cô sẽ rất dễ dàng bỏ qua một chàng trai ăn mặc hết sức bình thường này. Vì dù sao cũng chỉ là có mắt tay mũi miệng nhiêu đó, thế giới này người có gương mặt giống nhau nhiều vô kể. nhưng đằng sau dáng vẻ chất phác thật thà, chán ngắt đó lại là một phong thái rất thu hút. Lúc này cậu giống như một hạt bụi rất dễ bị người khác bỏ qua. Cô không dám chắc chắn, rút di động của mình ra, gọi vào số máy cá nhân của Cảnh. Phía bên kia, chàng trai tướng mạo thật thà đó cũng móc điện thoại trong túi ra. Cảnh, cô đi tới, phấn khích gọi tên cậu. Chàng trai tướng mạo thật thà quay đầu lại, nhìn rõ là cô, rất ngạc nhiên sao chị lại ở đây. Là cậu ấy thật, trời à, cô cảm thấy rất muốn cười, nhưng nghĩ cũng phải, nếu cậu không cải trang thế này, sao có thể tự do tự tại ngồi trong quán bar xem bóng đá. Tôi phục cậu thật đấy, cô cười ha ha, cậu bây giờ cải trang giống hệt một đại trạch nam, chẳng có vẻ gì là một thanh niên 22 tuổi. Vốn định đợi công việc ổn định một chút chắc chắn sẽ hẹn cậu ra để cảm ơn, nhưng bây giờ chọn ngày gặp không bằng tình cờ gặp. Thật trùng hợp cậu có chút ngại ngùng. Cậu giơ tay ra định gỡ cặp kính dày cộm trên mắt xuống. Đừng đừng đừng, cậu như thế này rất tốt. Tôi không muốn chút nữa quán ba thành nơi họp fan club đâu, cô niềm nở trêu đùa. Cậu thu tay lại, nói đùa chỉ không phiền gì là được rồi, cậu cười, sau cặp kính dày cộm. Không nhìn thấy đôi mắt một mí mê hoặc của cậu, nhưng có thể nhìn thấy gương mặt cậu bỗng chốc trở nên rất hiền hòa. Thật ra, ở khoảng cách gần nhìn bộ dạng chất phác này của cậu có chút gì đó ngơ ngơ rất đáng yêu. Cậu ấy nhìn ngố như vậy mà cô cũng nhận ra à? Anh chàng bartender nghi hoặc, tôi cũng suýt chút nữa không dám bước tới nhận người quen, cô cười vui vẻ. Không biết vì sao, mỗi lần gặp cậu, tâm trạng cô lại trở nên phấn chấn. Đây là anh Mạc, bạn cũ ở quán bar lúc trước, là người dân tộc Mãn ở Bắc Kinh. Là hoàng thân quốc thích trước đây đấy, cậu giới thiệu bạn mình với cô. Mạc có quả đầu bóng lưỡng, chừng khoảng 30 mấy tuổi, để râu dê, vừa nhìn đã biết tính cách năng động, là người dễ tiếp xúc. Chào anh. Tôi là bạn của Cảnh, Thẩm Chức Tâm, cô cũng niềm nở. Thẩm Chức Tâm, lão Mạc gào lên, cố ý trêu chọc, là người dẫn chương trình của tiết mục Chức Tâm mà có người ngày nào cũng phải nghe đây sao? Mặt Cảnh ửng hồng vì ngượng, giả vờ ho mấy tiếng. Cậu cũng không biết vì sao mình lại xúc động như thế, câu chuyện cậu kể trong tiết mục hôm đó may mà cô không hề nhắc đến, cũng coi như chưa từng nghe. Tính tình của Chức Tâm có chút giống với tinh thần A Quy. Hi hi, không ngờ anh cũng là thính giả của tôi. Thái độ cô rất tự nhiên, không có chút ngại ngùng nào, cô nói với lão Mạc, nhưng bây giờ tôi không còn làm người dẫn chương trình nữa. Tôi đang làm phóng viên tập sự, thu hoạch lớn nhất mà cô có được từ năm tháng đó chính là sự điềm tĩnh. Điềm tĩnh đối diện với tất cả, bao gồm cả mối quan hệ nam nữ không nên tồn tại. Phóng viên, lão Mạc kêu lên thất thanh, chẳng trách dạo này có người rất chăm đến tìm tôi. Cậu không biện giải gì, chỉ cười nhắc nhở cô, Trước Tâm, chị nên mời anh Mạc đây uống rượu, chuốc say anh ta. Anh ta sẽ cung cấp rất nhiều manh mối cho chị đấy, manh mối tin tức không phải chỉ đi dọc đường là có thể tìm ra. Cô nhướng mày, không hiểu lắm, lời của cậu khiến lão Mạc đắc ý, lão Mạc đưa tay lên che miệng kề sát vào tai cô, nhìn thấy những người kia rồi chứ. Họ đều đến đây để cá độ đấy, không nhìn ra, cô ngồi ở đây rất lâu rồi, cũng không thấy có nhà cái đến thu tiền, cô rất lấy làm kỳ lạ. Đều đặt tiền bên trong trước rồi, lão Mạc chỉ vào căn phòng VIP còn nữa, nếu vay tiền có thể được miễn lợi tức từ 3 đến 5 ngày. Cô trợn tròn mắt, cô tưởng cá độ bóng đá chỉ có hai cách, hoặc qua điện thoại hoặc qua mạng internet. Hôm qua lúc tôi đến đây, cũng có đặt một chút, chị muốn đặt không? Tôi dẫn chị đi, nhìn thấy tâm tư của cô, Cảnh chủ động hỏi, quả nhiên, cô gật đầu cái rụp. Này, tôi không biết gì đâu đấy, lão Mạc vội vàng giả điếc, chị ấy chỉ là có hứng thú với những thứ mới lạ thôi mà, tuy là bạn cũ, nhưng cậu vẫn nói đỡ cho cô. Nói xong, cậu nắm chặt tay cô, dẫn cô từ từ len qua đám đông đi về hướng căn phòng VIP. Tim cô đập rất mạnh, cảm thấy có một sự kích thích hưng phấn kỳ lạ, nhưng gan thỏ đế bẩm sinh lại cảm thấy sợ hãi, may mà, cậu luôn nắm tay cô, truyền cho cô sức mạnh. Anh gõ cửa phòng VIP, ai? Đối phương cẩn trọng hỏi, không còn cách nào khác, hiện nay cảnh sát càn quét tệ nạn rất gắt gao. Sau khi đối chiếu vài câu ám hiệu, đối phương mở hé cửa. Anh dẫn cô len vào, xin chào, tôi và bạn muốn hùn vốn đặt cược cặp mắt kiếng dày cộm, mang lại lợi thế cho cậu. Vừa nhìn đã giống người rất thật thà chất phác, rất dễ bị lừa. Đối phương hơi yên tâm, biết luật của chúng tôi rồi chứ, đặt ít nhất 5.000 tệ một lần. Hôm qua tôi có đến, cũng thắng được một chút, cậu cười thật thà. Thế hôm nay cậu cá đội nào? Có chút ấn tượng rồi, đối phương buông lỏng cảnh giác. Hôm nay, tôi muốn đặt lớn một chút, nhưng tôi và bạn trong người không có nhiều tiền. Cậu với đối phương trao đổi về cách vay tiền, cô vừa chăm chú nghe vừa quan sát xung quanh. Trong căn phòng này, khói thuốc mù mịt, không khí oi nồng. Chỉ có hai chiếc laptop đơn giản, một gã khác đang mở máy tính, tay kẹp thuốc lá, rung đùi. Chắc là đang đặt cược, cô muốn tiến gần hơn một chút, nhưng tay bị Cảnh nắm rất chặt. 2 giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Trận kế tiếp cậu có thể về nhà xem, đối phương thô lỗ cộc cằn nói với cậu. Nhưng, ở nhà chán lắm, không có không khí. Bộ dạng ủ rũ của cậu giống hệt như một tín đồ bóng đá thực thụ. Đúng đó, cậu ấy rất thích xem bóng đá. Đóng cửa ở đây rồi, các anh có gì để cung cấp cho mọi người vừa uống rượu vừa xem bóng đã không? Cô cũng biến mình thành dân chơi thứ thiệt. Thế này đi, đối phương giờ giờ chiếc cằm mọc đầy râu của mình, sau 2 giờ, hai người đến tiệm MC Donald đối diện chờ tôi sẽ đưa hai người đến chỗ ngon lành hơn. Ngoài cá độ, chúng tôi còn có rất nhiều thứ khác nữa. Đối phương làm ra vẻ bí mật, cô phấn khích véo mạnh vào tay cậu. Tiếc quá, hôm nay không đem theo máy ảnh. Thân hình rong ròng cao của anh đứng tựa bên cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Anh họ, anh có nghe thấy em nói gì không? Hạ Hà đặt tài liệu cầm trên tay xuống. Lúc họ quen nhau, anh là anh họ thứ ba trên danh nghĩa của cô. Sau khi thích anh, cô bắt đầu gọi anh là ông cụ non. Lúc hận anh nhất, cô nghiến răng rít tên anh Hướng Ngạn Thâm qua kẽ răng. Cách xưng hô anh họ thích hợp với mối quan hệ hiện giờ của họ hơn. Anh định thần lại, hờ hững đáp nghe thấy rồi, trong tương lai có thể hợp tác với công ty băng đĩa lớn nhất Đông Nam Á. Là vinh dự cho Hứa Thị chúng tôi, câu trả lời của anh khá khách sáo. Vì sao tâm trạng anh vẫn rất tệ? Hạ Hà lấy làm kỳ lạ. Hứa Thị luôn hy vọng có thể hợp tác với Kim Tinh, nhưng người lớn hai bên mỗi người một ý, dự án hợp tác cứ lùi hết tháng này qua năm nọ, lần này cô có ý bảo cha giao dự án hợp tác này cho cô xử lý. Coi như quá trình cọ sát thực tế của người thừa kế. Vì thế, anh họ thứ hai chân chính từng tiếp xúc với cô vài lần. Sức khỏe của Dượng ngày một yếu đi, ngày phân chia gia tài của Hứa gia chỉ còn là việc sớm muộn. Cô biết Hứa Ngạn Thâm bây giờ đang rất cần gì, nên Thiên Vị muốn giúp anh lập công. Cô hiểu rõ hơn ai hết, từ nhỏ đến lớn, Hứa Ngạn Thâm phải sống trong khổ sở thế nào. Anh ngồi trở lại vị trí, bắt đầu nghiêm túc lật xem tài liệu, như không muốn trả lời câu hỏi của cô. Bởi vì trước tâm, đã tìm được việc à? Hạ Hà thăm dò, anh sững người, sao em biết chuyện của trước tâm? Giọng anh có vẻ bình thường nhưng thật ra đầy sự đề phòng. Em đoán thôi, nhìn thấy sự phòng bị của anh, Hạ Hà giấu nỗi khó chịu vào lòng. Không còn cách nào khác, từ nhỏ anh đã có cá tính như vậy, cô dính chặt lấy anh, đuổi cũng không đi, đeo dính gần 10 năm, anh mới thật sự tin tưởng cô. Cô không chỉ biết trước tâm đã tìm được công việc mới mà còn biết trước tâm bị đồng nghiệp cô lập, cô biết nhiều hơn cả những gì anh biết. Anh không hề ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn vào tài liệu. Chuyện của cô ấy không liên quan gì đến dự án hợp tác của chúng ta, anh không muốn nhắc đến. Anh có thể đừng như thế được không? Tìm cô ấy nói chuyện đi mà. Thái độ mềm mỏng một chút, để cô ấy biết anh không thể không có cô ấy, ok. Hạ Hà không biết nói gì với tính tình khô cứng của anh. Anh đã nói rồi, cô ấy đã biết thái độ của anh chưa đủ rõ ràng sao? Nếu có thể từ bỏ cô, anh đã không đuổi theo như thế. Anh không hiểu thì em dạy cho anh hiểu. Đó là tất cả những gì anh có thể nói, nhưng thái độ của cô vẫn là tiếp tục tìm việc, tiếp tục rời xa anh. Tạp chí Thành Đô anh nhớ rồi. Đừng nói với em, ánh mắt khủng bố này của anh có nghĩa là anh muốn đối phó với tờ tạp chí đó. Hạ Hà lập tức nhìn ra sự u ám trong mắt anh, có gì đó bất thường. Anh không nhìn cô, vừa có ý nghĩ đó, anh đã gọi điện ngay trợ lý Ngô, tạp chí Thành Đô. Hạ Hà dùng sức nhấn tắt điện thoại của anh, cô hét lớn, xin anh muốn tiếp tục làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai người sao? Anh lý trí một chút có được không? Việc anh nên làm bây giờ không phải là dùng sức mạnh của mình để đàn áp, đẩy cô ấy càng ra xa anh, mà là kéo cô ấy trở về. Nghe nói thế, anh trừng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Hạ Hà, con tim anh lại đập thình thịch như trống rục. Màn đêm càng sâu càng lả lơi, cô và Cảnh ngồi suốt 3 đêm liền ở câu lạc bộ đêm đó. Cô gái đi giày cao gót màu đỏ đó nếu cứ nhảy liên tục như thế sẽ suy kiệt vì mất sức, thậm chí dẫn đến chết người. Cảnh kề sát tai cô thì thầm, trong con mắt của người ngoài, họ rất giống một cặp tình nhân. Cô len lén chụp hình. Lần đầu tiên chụp lén, cầm chiếc máy kỹ thuật số, cô không tránh khỏi căng thẳng, may mà, Cảnh luôn bên cạnh che chắn giúp cô. Ở đây, sau 2 giờ đêm, thứ gì cũng có, thuốc lắc, ketamin, thuốc kích dục, cần sa, ma túy đều giống như bia ướp lạnh được bán rất công khai. Ở đầu bên kia, vì vừa ghi bàn, gã đàn ông béo tốt ngồi ở một góc hưng phấn đè một gã gầy trơ xương xuống, giở trò đối bại. Cảnh lấy bàn tay ấm áp của mình che mắt cô, để cô không phải nhìn thấy cảnh tượng mà chính cậu còn thấy buồn nôn, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Ở đây, cánh cửa sắt vừa kéo ra, hoàn toàn là một thế giới thác loạn, điên cuồng. Phía trước mặt có một cô gái ngồi xem đá bóng, cười hênh hệch, đi đứng loạng choạng như người vô hồn, lắc qua lắc lại vỗ tay, rõ ràng là vừa hít cần sa xong. Hôm đó, còn có một người đàn ông nói chuyện giật cục, chẳng ai hiểu anh ta nói gì. Vì thế anh ta rất tức giận, cảm thấy mọi người đều khinh thường mình, thật ra đầu óc anh ta đã bị một lượng lớn ketamin làm cho mụ mẫm. Chụp được chưa? Hôm nay chúng ta về sớm thôi, hay đêm trước, chỉ là muốn làm lơ là sự cảnh giác của đám bảo kê, đêm nay mới thật sự tác nghiệp. Cô gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh của bọn bảo kê quay sang nhìn họ. Cảnh lập tức ngã vào lòng cô, Hồng cậu vừa khéo đè lên chiếc máy chụp hình, nét mặt cậu hưng phấn, như đang nói những lời mật ngọt, cậu áp sát vào mặt cô. Tư thế của hai người khiến người ngoài tưởng là đang hôn nhau. Phía dưới chỗ ngồi của họ, vùng vãi vài viên thuốc mà họ vừa mua. Cô cảm thấy lành lạnh trên má, thì ra là cặp kính dày cộm của cậu. Môi và môi đang ở khoảng cách rất gần, cô cụp mắt. Nhìn thấy tay trái của cậu lấp lánh chiếc hoa tai bằng đá lam ngọc. Cậu ta rất cố chấp, những việc không muốn làm, khó có ai có thể ép được cậu ta. Ví dụ như việc xỏ lỗ tai, tôi đã nói với cậu ta biết bao nhiêu lần rồi mà cậu ta không chịu là không chịu. Lời của Ngô Đại Sơn lởn vờn trong đầu cô. Cải trang thành một gã ngờ nghệch, áo sơ mi trắng, quần âu bên dưới lại được may bằng vải jean đen, kiểu tóc nhà quê, lại đeo một chiếc hoa tai. Chính cách cải trang vẻ ngoài thật thà, tâm hồn trống rỗng này của cậu mới lấy được lòng tin của những kẻ ở đây. Những kẻ bảo kê đi qua trước mặt họ, cậu mới buông cô ra. Đối phương đổi viên đá khác trong ly cho họ, nhìn họ một cái rồi dậm chân bỏ đi. Cậu cất máy chụp hình của cô vào túi mình. Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi. Cậu uống cạn hớp rượu cuối cùng, kéo cô đứng dậy. Bọn bảo kê nhìn thấy ly rượu trống không, không ngăn họ lại. Ra khỏi câu lạc bộ đêm, bước chân của họ rất nhanh, vận may của họ không tồi. Vừa ra đến đường lớn đã bắt được một chiếc taxi, cậu ấn cô vào xe. Chị đi trước, chúng ta tách ra. Bàn tay cậu nóng hổi, cô cảm thấy có gì đó bất thường. Không, cùng đi, trước tâm kiên quyết, bây giờ đã là hơn 4 giờ sáng, không chắc sẽ bắt được taxi ngay. Vừa rồi trong đá có bỏ thuốc, bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh, toàn thân nóng ran. Cậu trả lại máy chụp hình cho cô, vội vàng nói cho cô biết nguyên nhân không thể cùng đi. Chính xác hơn, cậu bây giờ giống như đang ở trong ma giới của thế giới trò chơi điện tử, màn đêm màu xanh, mặt cô cũng là màu xanh đậm, toàn thân cậu lúc rét run lúc nóng ran. Cậu mau lên xe, cậu sẽ xảy ra chuyện cho xem. Trước tâm vô cùng lo lắng. Cô biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng cô sợ đám người đó sẽ nghi ngờ đuổi theo hơn. Toàn thân cậu toát mồ hôi lạnh, nhưng lại cười nói ma túy biết chọn người. Nó chỉ chọn những cái xác không hồn để thâm nhập mà thôi, đừng lo, tôi sẽ chế ngự nó. Cậu bảo tài xế chạy đi, nhưng cô kiên quyết từ chối. Không, cơ thể luôn có giới hạn của nó. Cô rất nghiêm túc, chỉ cần cô kiên quyết làm chuyện gì đó, kiên trì một quan điểm nào đó thì không có gì thay đổi được. Bây giờ, cô quyết không thể bỏ mặc bạn mình. Phía sau có tiếng bước chân vội vã, hình như có người đuổi theo. Có lẽ số lượng thuốc rơi trên sàn nhà trước đó đã bị phát hiện. Cậu chớp thời cơ, chui vào trong xe, bảo tài xế lập tức lái đi. Cậu thở dốc, nhắm mắt lại. Cố sức trấn áp ngọn lửa đang thiêu đốt trong người. Nếu cậu đoán không lầm, cậu đã uống phải thuốc kích dục. May mà, thừa lúc đá còn chưa tan hết, cậu đã uống hớp rượu đó. Hứa Ngạn Thâm đứng dưới lầu nhà cô. Anh gọi vào di động của cô mới phát hiện, số điện thoại của cô đã trở thành không có thực. Anh gõ cửa nhà cô, kết quả bị mẹ vợ đuổi ra khỏi cửa. Anh ngồi trong xe, kìm nén tâm trạng sốt ruột, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đợi đến sáng sớm hôm sau là có thể gặp được cô. Mùi hương hoa hồng ngạt ngào lan tỏa, phía ghế sau có 99 đóa hoa hồng. Anh rất ít khi tặng hoa cho cô, nhưng ngày lễ tình nhân hàng năm, cô nhất định sẽ nhận được một bó hoa, lúc nào cũng là hoa hồng. Lúc nào cũng là 99 bông. Anh không gọi điện thoại đặt trước, mà cứ đến lễ, anh đều đích thân đến tiệm hoa tự tay chọn từng bông. Có lần, đang là mùa đông, anh bị muỗi đốt. Bởi vì nhận được hoa, cô luôn cho vào nước trong bình tắm hoa một viên aspirin, cười hạnh phúc nhìn những bông hoa khoe sắc. Mãi cho đến khi từng nhánh hoa úa màu, khô héo. 4 giờ rưỡi sáng, ánh đèn xe taxi dọi thẳng vào mặt làm anh tỉnh giấc. Phía trước, một đôi nam nữ xuống xe, họ thân mật dìu nhau. Nhìn giống như đang ôm nhau. Lên nhà tôi nghỉ một chút nhé. Không được đâu, tôi đứng đây một lúc, người quản lý sẽ đến đón tôi. Chàng trai thở hổn hển. Tựa vào làn da mát lạnh của cô để giảm bớt từng đợt khí nóng cuồn cuộn dâng lên trong người. Vừa nãy trong taxi, cậu đã gọi điện thông báo cho người quản lý. Thế tôi ở đây đợi với cậu. Không cần đâu, còn mấy tiếng nữa là chị phải đi làm rồi. Chị lên nhà nghỉ ngơi trước đi. Trước mắt cậu có một vệt lại một vệt màu xanh đậm. Nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng giữ cho thần trí tỉnh táo. Cậu còn nhớ, cô đã 3 đêm không ngủ. Công việc của cậu thời gian khá tự do, có thể ngủ bù vào ban ngày nhưng cô thì không thể. Hai mắt cô thâm quầng vì mệt mỏi. Tôi đợi cùng với cậu trước tâm vẫn kiên trì. Chuyện xảy ra bất ngờ lần này khiến mối quan hệ giữa họ càng gần gũi hơn. Từ nhỏ, cô đã là nghìn như thế, chỉ cần người khác tốt với cô sẽ tốt lại với họ gấp 100.000 lần. Cảnh đang định nói gì đó. Thẩm Trước Tâm có người lạnh lùng gọi tên cô. Cô sững người, quay phắt đầu lại, một bóng người rong ròng cao cô tịch đứng sau lưng cô. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn họ, tiếng gọi cô như băng đá nghìn năm. Đồng tử Hứa Ngạn Thâm thu nhỏ lại, anh tưởng rằng cô đang ngủ trên nhà, cho nên đợi ở dưới lầu nhà cô. Dù cho có mệt mỏi thế nào cũng cam lòng. Nhưng, anh không thể ngờ rằng, cô lại ra ngoài chơi bời, lúc về còn dẫn theo một gã đàn ông bộ dạng quê mùa nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất không an phận, vai kề má ấp với hắn ta. Cổ họng anh nghẹn lại, cố gắng trấn áp ngọn lửa giận đang bốc lên mùn ngụt, không có người đàn ông nào chịu nổi cảnh tượng này. Hắn là ai? Anh bước tới, lạnh lùng hỏi. Cô nhướng môi, định nói gì đó. Là đạo cụ dùng để chọc giận người khác trong mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ đó hả? Lời của anh không chút kiêng dè, lại rất sắc bén. Chẳng ai nhận ra lời nói cộc lốc, sắc bén, dồn ép người khác ấy lại ẩn chứa đầy lòng ghen tuông, khiến lục phủ ngũ tạng anh như muốn nổ tung. Anh không muốn tin, cũng không thể chấp nhận, trong một thời gian ngắn như thế, cô đã có người khác. Cô như muốn nghẹt thở, khóe môi khẽ run run, gương mặt tinh tế như búp bê sứ phẫn nộ, sau đó lạnh lùng nhìn anh trong vài giây rồi bình tĩnh trở lại. Không phải là đạo cụ. Cổ họng anh lại sôi sục. Không phải đạo cụ thì chỉ có hai đáp án. Anh ấy là bạn trai mới của tôi. Cơ thể cô càng nép sát vào người bên cạnh như muốn bảo vệ cho cậu. Một không khí thân mật lan tỏa trong không trung, đánh trúng trái tim của người đàn ông đối diện. Chẳng có người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh này. Anh bị kích động đến nỗi toàn thân toát ra một luồng ám khí màu đen. Nhưng anh nhẫn nhịn dàn xuống. Đi xem mắt rồi quen à? Hắn chẳng có điểm nào bằng anh. Sự tự tin này anh có thừa. Ngoài vẻ ngoài thật thà ngô ngố ra, hắn còn có gì chứ? Lại nhìn bàn tay nóng rực đang đặt trên cánh tay cô, giống như đã uống rất nhiều rượu, thần trí không còn minh mẫn nữa. Anh không nhìn ra, gã đàn ông trước mặt hơn mình ở điểm nào? Cô cười lạnh lùng. Tôi thấy anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh, ít ra, anh ấy không có con, tôi không cần phải bị người khác lừa như một con ngốc. Càng không cần phải vô duyên vô cớ thăng cấp làm mẹ kế. Trái tim anh trong thoáng chốc như bị bóp nghẹt, lồng ngực đau tức. Anh theo đuổi em lại từ đầu, anh sẽ không phạm sai lầm nữa. Em cần thứ gì anh cho em thứ đó. Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng thật ra anh đã dẹp bỏ lòng kiêu hãnh. Anh không thể rời xa em. Em là người duy nhất mà anh đối xử thật lòng trên cõi đời này. Nếu yêu cô, sao anh có thể quấy nhiễu cô, khiến cô phải nếm mùi đau khổ hết lần này đến lần khác. Tôi không cần. Thứ tôi cần là anh hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Đừng quấy nhiễu cuộc sống bình yên của tôi nữa. Sai lầm, tổn thương, đau đớn, hủy diệt đã ủ thành, không gì có thể thay đổi được. Nhìn anh, cô chỉ nghĩ đến trái tim mình đã bị tan nát, vỡ vụn như thế nào. Trước tâm, hai người từ từ nói chuyện đi, xe đón tôi đến rồi. Đạo cụ kế bên sắc mặt khó coi gỡ kính ra, nắn nắn trán mình. May mà, cậu đã nhìn thấy bóng người quản lý đang tiến đến gần. Gỡ kính ra, khuôn mặt cậu hiện ra cân đối và đẹp trai, sống mũi cao, bờ môi đẹp, má lúm đồng tiền thấp thoáng. Dưới ánh ban mai còn yếu ớt, gương mặt vốn đần độn trở nên đẹp đến lạ thường. Anh sững sờ, giọng nói đó, Trước tâm, em đang nói chuyện với ai đó? Anh mãi mãi ghi nhớ giọng nói của gã đàn ông trong phòng tắm ở một khách sạn tại Mỹ. Anh nhìn gã đó rồi lại nhìn cô. Ánh mắt càng buốt giá hơn. Các người bắt đầu từ lúc nào? Anh nghiêm giọng, chỉ hỏi một câu. Anh đang chất vấn ư? Khóe môi cô hơi nhướng lên, vẫn giữ nụ cười hờ hững. Chất vấn chuyện này có cần thiết không? Gán cho cô thêm một tội danh mà cô chưa chắc đã phạm phải thì lòng anh sẽ nhẹ nhõm chứ. Nhưng, nụ cười của cô, trong mắt anh, lại mang một hàm ý khác. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh giật giật, anh quay người đi về phía chiếc xe đắt tiền của mình. Bó hoa hồng trong xe bị anh vứt thẳng vào giỏ rác bên đường, cửa xe đóng sầm lại, đạp mạnh chân ga, chiếc xe sang lao vút đi. Mãi cho đến khi bóng xe anh khuất hẳn, nụ cười trên mặt cô mới nhạt đi. Cả tầng 28 mấy ngày nay không khí vô cùng ngột ngạt. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, chỉ mong mau chóng giải quyết xong công việc của mình một cách tốt đẹp nhất để có thể ra về. Tránh bão tố ập xuống đầu, người đàn ông đứng trước bàn làm việc, bộ Âu phục Armani càng làm nổi bật thân hình cao ráo, mạnh mẽ của anh. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh như được bao phủ bởi một lớp băng giá. Bàn làm việc của anh chất đầy các giấy tờ, hồ sơ, anh vẫn đang xử lý đâu ra đó. Chẳng ai nhìn thấy trái tim anh đang rướm máu, anh bị đánh gục bởi một sự thật, toàn thân vỡ vụn, nứt toác. Trước tâm không về nước một mình, hơn nữa, còn hẹn trước với người khác, còn anh, ngờ nghệch vì một câu nói tôi cần hít thở của cô mà hoảng hốt, đau lòng, xót xa, tưởng rằng để cô rời khỏi Mỹ. Tâm trạng của cô sẽ có chuyển biến tích cực, thì ra, chỉ là tạo điều kiện cho kẻ khác, gã đàn ông đó, ở Mỹ đợi cô cùng đi, giúp cô làm lại hộ chiếu, giúp cô mua vé máy bay. Anh không ngờ kết quả điều tra lại kinh khủng như thế. Anh rất nhạy cảm với các con số, lúc phóng xe lướt qua. Biển số xe của chiếc xe đối diện đập vào mắt, có thể khiến anh nhạy bén nhận ra đó là xe chuyên dụng chở nghệ sĩ của công ty. Kết quả, anh đã điều tra được một kết quả rất nực cười. Gã có bề ngoài đẹp trai đó lại là ca sĩ thuộc quyền quản lý của công ty anh, hơn nữa. Điều đáng mỉa mai nhất là đó là người chính tay anh lăng xê. Còn nữa, một việc nực cười hơn, sinh năm 88, cô lại tìm một gã trai sinh năm 88 làm bạn trai. Anh cười khùng khục, lồng ngực như có một ngọn lửa đang phừng phực cháy, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng anh. Trước đó rất lâu, những câu kiểu như cậu ấy quả thực rất rất đẹp trai, cậu ấy hát thật hay, luôn được thốt ra từ miệng cô, anh thì không cho là như vậy vì trong mắt anh đó chỉ là đám con nít vắt mũi chưa sạch mà thôi. Nhưng, thì ra tình yêu chị em, mẹ kiếp, lại trở thành xu thế, thành trào lưu hiện nay thật. Anh bị hạ một đòn knock out. Anh luôn tin rằng, tình cảm không giống như thay bóng đèn, chiếc này không sáng nữa, thay chiếc khác là xong. Nhưng, thì ra, anh đã bị thay mất rồi. Anh tìm em. Tâm ngữ run rẩy, mấy hôm nay không khí trong văn phòng ngột ngạt, đứng xa anh trai ra một chút mới là cách sáng suốt nhất để bảo vệ mình. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh trai đã tức giận đuổi thẳng cổ 3 nhân viên. Tuy cô không sợ bị đuổi việc nhưng anh trai chỉ vừa đanh mặt lại là cô đã sợ đến toát mồ hôi. Dạo này lầu 29 có động tĩnh gì không? Ánh mắt anh chỉ một màn u tối. Chị Hạ Hà khăng khăng chọn anh làm đối tác. Anh hai vừa tức vừa đố kỵ. Dạo này hình như có rất nhiều động thái nhỏ. Tâm ngữ thực thà báo cáo. Tầng 28 chúng ta có đến mấy dự án hợp tác bị người ta trả giá cao hơn cướp mất. Chắc là có tay mắt cài trong văn phòng của chúng ta. Quả nhiên anh đoán không sai. Tên phản bội đó chắc chắn là thân tín của anh. Thế giới này vốn dĩ là thế, giá cao thì có thể mua được lòng trung thành của người khác. Anh đưa tập hồ sơ trên bàn cho em gái, dặn dò, một tuần sau. Anh sẽ báo cho em thời gian thích hợp đến phòng trà giúp anh pha cà phê, vô tình để quên tập tài liệu này trên bàn 5 phút. Tâm ngữ gật đầu, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe của cha vừa ra lò, biết ông bị nhồi máu cơ tim, chiến tranh trong nội bộ Hứa gia đã bắt đầu. Nhưng, tâm ngữ mở tập tài liệu ra, không thể tin nổi trợn tròn mắt. Anh, cô quá kinh ngạc, kẻ đầu tiên bị đem ra làm vật hy sinh lại là. Có một người bạn nói, ma túy chỉ chọn những cái xác không hồn làm nơi trú ngụ. Còn câu lạc bộ đêm, vì sao lại khiến người ta nghiện như vậy? Bởi vì nó tồn tại giữa thực tại tàn khốc và cõi mông lung hư ảo, nửa giả nửa thật, làm tê liệt mọi áp lực đè nặng trên vai con người trong xã hội hiện đại. Càng đọc, ánh mắt nghiêm khắc của phó tổng biên tập Yêu cũng dần dần thay đổi. Sao cô chụp được mấy tấm hình này? Bà hoàn toàn kinh ngạc. Câu chữ mượt mà, nội dung và hình ảnh chấn động, độ rõ nét cao, bài ở mảng xã hội kỳ này không cần phải lo lắng nữa. Chỉ là may mắn mà thôi, cô cười cười, cư xử đúng mực, cô biết mình biết người, người mới không nên kiêu ngạo và đắc thắng, nhưng nếu quá tự ti thì sẽ bị gắn cho cái mác là giả tạo. Sau này cố gắng nhé, chỉ một câu, coi như chính thức nhận bài của cô. Xem ra không thể xem thường người mới, cô nghĩ chỉ cần sau này không ẩu tả, qua loa, chắc chắn chị ấy sẽ cho cô thêm nhiều cơ hội nữa. Cảm ơn biên tập Yêu. Cô thở phào, trước tâm, đây là lần đầu tiên cô viết bài thành công, tối nay tôi mời, chúc mừng cô. Từ Nhân Thư còn vui hơn cả cô. Nét mặt cô không được tự nhiên cho lắm, bởi vì, ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Thấp thoáng chút gì đó xem thường và mờ ám, nhân viên mới gia nhập vào ngôi nhà chung của chúng ta phải tổ chức tiệc mừng cô ấy chứ nhỉ. Từ Nhân Thư hình như không hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ, im lặng khác thường. Được thôi. Phó tổng biên tập Yêu gấp tài liệu lại trước, dù gì chúng ta đã rất lâu rồi không đi ăn mừng với nhau. Trong ngữ có lời, nghe phó tổng biên tập Yêu nói thế, các đồng nghiệp vây lấy, chỉ là không khí kỳ lạ chẳng có chút biến đổi nào. Nhờ phúc của Thẩm Chức Tâm, lão đại, anh định mời chúng tôi đi đâu thế? Có người bắt đầu nói cạnh. Khóe, nhưng Từ Nhân Thư lại rất vô tư quay sang, ân cần hỏi cô, Chức Tâm, cô muốn đi đâu? Cảm giác ngượng ngùng chỉ thoáng hiện trên gương mặt cô vài giây, sau đó cô rất tự nhiên. Thoải mái nói, lão đại, tuy tôi và anh học cùng trường, lại là bạn cùng niên khóa. Nhưng để anh phải tốn kém như vậy thật không tốt, thế này đi, tôi là người mới đến sẽ mời mọi người đi hát karaoke, còn lão đại sẽ mời chúng ta ăn tối, thế nào? Thì ra là học cùng trường, lại là bạn cùng niên khóa à? Các đồng nghiệp đều nghe rất rõ ràng, mọi khúc mắc trong lòng đã được giải đáp. Ý kiến này hay đấy, lão đại, tôi muốn ăn lẩu. Tiểu Quang tính cách cởi mở, phóng khoáng, giơ tay trước tiên. Chúng ta đi ăn buffet đi. Nhất định là phải nhà hàng 5 sao đấy, gần đây có một chỗ rất được. Có người cũng bắt đầu sôi nổi. Không thích, không thích, vào khu trung tâm đi, ăn xong chúng ta đi hát karaoke thuận tiện hơn. 9 người mười ý, cãi nhau om sòm, không khí cuối cùng cũng dần dần trở nên sôi nổi. Hát karaoke xong, đã hơn 11 giờ khuya. Từ Nhân Thư lấy cớ tiện đường, Trên xe còn mấy đồng nghiệp nữ khác, không muốn giằng co, cô đành lên xe. Sau khi mấy đồng nghiệp khác đã được đưa đến tận nhà, chỉ còn một mình cô. Trước Tâm, cô và Hứa Ngạn Thâm. Quả nhiên, Từ Nhân Thư có chuyện muốn hỏi cô. Chúng tôi đang nộp đơn xin ly hôn. Không thể giấu mãi, cô đành nói sự thật, nhưng những chuyện khác, cô không muốn nói nhiều. Câu trả lời này, thật ra Từ Nhân Thư đã âm thầm điều tra từ lâu. Cuộc đời thật có đáng buồn, anh theo đuổi Trước Tâm 4 năm, mất 5 năm nữa để quên cô, đến lúc tưởng quên được rồi. Nửa năm trước anh bắt đầu đi xem mắt, một tháng trước anh mới bước vào thánh điện của hôn nhân. Bây giờ lại cho anh gặp lại Trước Tâm, lại còn trong tình cảnh thế này, anh không thể không nói, anh rất tiếc nuối, thật sự rất tiếc nuối. Chỉ trong vòng một tháng, đã mất đi tư cách được yêu cô lần nữa, nhưng có những cảm xúc không thể kiềm nén được. Dù anh chạy rất chậm nhưng cuối cùng cũng đến nhà cô, Từ Nhân Thư rất không muốn dừng xe lại. Cô mở cửa xe, trầm tư một giây, cảm thấy nên nói cho rõ thì tốt hơn. Lão đại, tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được làm việc, nhưng tôi không hy vọng anh đối xử đặc biệt với mình. Những gì nên nói rõ, cô nghĩ không cần phải vòng vo, cô không hy vọng gây nên bất kỳ tổn thương nào cho gia đình người khác. 8 năm trước, tôi chọn Hứa Ngạn Thâm, có lẽ đã làm anh rất buồn. Tôi rất xin lỗi, 8 năm sau, tôi vẫn hy vọng chúng ta vẫn giữ mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Có những chuyện, 8 năm trước không thay đổi, 8 năm sau càng không thể thay đổi. Từ Nhân Thư, cảm ơn anh, tạm biệt, cô lịch sự gật đầu chào rồi đi lên lầu. Cô đã rất thất vọng đối với đàn ông, không thể và cũng không muốn phát triển thêm một mối tình nào khác nữa. Ánh mắt sau lưng cô thẫn thờ rất lâu, trời ơi, Cảnh, cậu thật quá may mắn rồi, Ngô Đại Sơn gào lên. Mấy hôm nay, giới truyền thông đều đăng rầm rộ tin ảnh của truyền kỳ tách nhóm hát solo. Trong tổ hợp truyền kỳ, cái bóng ảnh quá lớn, quá rực rỡ, không thua kém gì ông hoàng của làng nhạc, tách ra solo là xu thế tất yếu, tất cả các fan của anh đều đợi ngày này. Không biết đã đợi bao lâu, tin tức nội bộ, dự án hợp tác đầu tiên của công ty chúng ta với công ty băng đĩa Kim Tinh, lại là ký hợp đồng với một mình cậu. Ngô Đại Sơn phấn khích, mức độ thu hút của mỗi một nhóm hát, mỗi một người là khác nhau, chuyện. Tách ra solo là mơ ước mọi thành viên trong các nhóm hát, nhưng kẻ biến được mơ ước thành sự thật không nhiều, vì cấp lãnh đạo của công ty sẽ suy đi nghĩ lại về hậu quả. Sau đó nhiều nhất là cho phép họ có thể tự mình phát triển nhưng không được giã nhóm. Nhưng lần này, công ty lại chính thức tuyên bố giải thể tổ hợp truyền kỳ. Cho phép thành viên trong nhóm tự do solo. Đặc biệt là Cảnh, nghe nói công ty đã quyết định bỏ ra một số vốn lớn lăng xê cậu. Cậu ngồi bên chiếc đàn điện tử, không biểu lộ cảm xúc gì. Tin tức bên Kim Tinh còn chuẩn bị cho ra một loạt các ca khúc do cậu sáng tác nữa đấy. Một năm nay, Ngô Đại Sơn biết rõ cậu nhóc này có bản lĩnh gì, cậu tuyệt đối có năng lực trong sáng tác nhạc và viết lời cho ca khúc. Cảnh, có một ngày, cậu sẽ trở thành nhạc sĩ thật sự. Cậu cười khẽ, nói là cơ mật, nhưng thực ra, tin tức cậu tách ra solo đồng thời ký hợp đồng với công ty băng đĩa lớn nhất Đông Nam Á đã trở thành tin nóng hổi, ngày nào cũng chiếm trang nhất trên các tờ báo lớn. Ngay cả Trước Tâm cũng gọi điện tới chúc mừng. 3 giờ chiều thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ ký hợp đồng với Kim Tinh, cậu sắp trở thành ngôi sao lớn rồi. Ngô Đại Sơn sung sướng. Chủ nhật, cô bị Hạ Hà lôi ra khỏi nhà đi dạo. Trước Tâm, cô ăn ít quá đấy. Đây là kết quả mà Hạ Hà quan sát được. Nếu tính luôn cả bữa trưa nay, cô và Trước Tâm đã đi ăn cùng nhau mấy lần. Trước Tâm có hai hàng chân mày đẹp vô cùng, lông mi dài và rậm, khẽ chớp tự nhiên. Mắt cô long lanh, gương mặt nhỏ, chiếc cằm thon gọn hơi xanh sao, cô cho Hạ Hà một cảm giác rất chững chạc nhưng lại toát ra vẻ yêu kiều, dịu dàng khó nói thành lời. Khiến người ta rất muốn nâng niu cô. Mùa hè đến rồi, ăn không thấy ngon, cô không có hứng thú với đồ ăn cho lắm, thực ra, dạo này cô khá xanh xao, thể trọng cũng sụt giảm. Cô gầy quá, nhiều lắm chắc cũng chỉ 45 cân. Hạ Hà ước đoán, dáng vẻ yếu ớt, gầy gò đó thật khiến người ta xót xa. Dạo này có ốm đi một chút, nhưng thể trạng tôi không cao, xương lại nhỏ, cân nặng như thế là được rồi. Cô cười, cảm thấy không có vấn đề gì, mặc dù lúc bận rộn cô thường có cảm giác chóng mặt. Tiếp tục kể thiên tình sử ở Pháp của cô đi, Trước Tâm vui vẻ chuyển đề tài, Hạ Hà cười rạng rỡ, được lời như cởi tấm lòng. Đàn ông Pháp rất lãng mạn, người bạn trai thứ hai của tôi cũng thuộc dạng lãng mạn, anh ấy luôn tìm những khung cảnh thích hợp nhất dạy tôi biết thế nào là hôn, dạy tôi biết thế nào mới là làm tình. Lúc đó tôi rất non nớt, cảm thấy người Pháp sao có thể lãng mạn đến như thế. Cô ấy mà, đã có bao nhiêu bạn trai ở Pháp rồi? Trước Tâm cười hỏi, cô thích người bạn này, rất thẳng thắn. Việc gì cũng dám nói dám làm. Nhiều hơn cô nghĩ, chắc có 10 ngón tay thêm 10 ngón chân. Hạ Hà cười ha ha, không chút kiêng dè. Cuộc sống ở Pháp của cô tuy không đến nỗi hoang đàng nhưng thật sự đầy phóng túng. 18 tuổi cô đã sang Pháp rồi, chắc mối tình đầu của cô cũng ở Pháp. Câu hỏi mà cô chỉ buột miệng nói ra lại làm nụ cười thoải mái trên môi Hạ Hà bỗng gượng lại. Cụp mắt uống một ngụm cà phê, che giấu nỗi hoang mang trong mắt, nhưng Hạ Hà vẫn chọn cách thẳng thắn. Không phải, từ nhỏ tôi đã rất thích một chàng trai, anh ấy là một người rất trầm lặng và nghiêm túc. Dù là tiểu học, cấp 2 hay cấp 3, thành tích học tập của anh ấy luôn đứng nhất toàn trường. Bắt đầu quan sát anh ấy là vì hiếu kỳ, muốn biết anh ấy vì sao lại học giỏi như thế. Nhưng sau khi quan sát mới phát hiện, anh ấy không phải là người thông minh bẩm sinh, mà là anh ấy nỗ lực gấp rất nhiều lần người khác. Một kỳ nghỉ hè lúc còn nhỏ, tôi sống trong nhà anh ấy. Ánh đèn ở ô cửa sổ của phòng đối diện không bao giờ tắt trước 2 giờ sáng. Trước tâm kinh ngạc, thật là một người chăm chỉ, rất giống với ai đó. Tranh thủ lúc anh ấy nghỉ ngơi, một đứa bé hiếu kỳ như tôi rất thích đeo theo anh ấy, một người nghiêm túc, thiếu nhẫn nại, với một đứa bé đeo bám, mè nheo. Bản thân tôi cũng không biết từ lúc nào, hình bóng anh ấy đã trú ngụ trong trái tim tôi. Thế là, kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hàng năm, tôi đều có thói quen sống ở nhà anh ấy. Ngày nào cũng không ngừng hỏi anh, không ngừng mè nheo anh, có muốn làm bạn trai của tôi không? Có lẽ cảm thấy phiền phức vì bị tôi hỏi quá nhiều, vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp 3, anh gật đầu đồng ý, hỏi nhiều đến nỗi câu hỏi đó đã trở thành câu cửa miệng của cô. Lúc anh đồng ý, cô cũng giật nảy mình, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vui sướng điên cuồng. Nụ cười trên môi Hạ Hà cũng đã nhạt đi rất nhiều, không rạng rỡ, tươi tắn như trước đó nữa. Thật ra lúc đó đã thống nhất chúng tôi sẽ cùng đi Pháp với nhau, chúng tôi sẽ cùng học quản trị kinh doanh. Visa du học của tôi có sớm hơn của anh ấy, thế là tôi đi Pháp trước, nhưng tôi đã không đợi được anh ấy. Trước tâm hơi ngạc nhiên, chàng trai ấy đã xảy ra chuyện gì? Sau đó tôi mới biết, anh được người nhà sắp xếp cho học tại một trường đại học trong nước, học một ngành chẳng liên quan gì đến quản trị kinh doanh. Visa du học của anh bị người ta phá đám nên không được phê chuẩn. Nhắc đến những chuyện đã qua, mắt Hạ Hà có chút lạnh lùng. Gia đình đó có quá nhiều người, ra sức đạp đổ, ra sức ngăn chặn, sợ một ngày nào đó anh thành công sẽ gây tổn hại đến lợi ích của họ. Sau đó thì sao? Trước tâm tò mò hỏi. Không có sau đó. Hạ Hà cười nhẹ, kế hoạch du học của anh ấy thất bại. Cuộc đời anh ấy đã bắt buộc phải lập ra một kế hoạch khác, và tôi đã bị anh ấy đá ra khỏi kế hoạch đó. Trước tâm kinh ngạc nhìn cô. Đâu có gì là lạ, anh ấy gật đầu đồng ý qua lại với tôi chỉ là vì tôi là con gái độc nhất trong gia đình, anh ấy muốn mượn cuộc hôn nhân được tình cảm bồi đắp để thoát khỏi đại gia đình của mình. Tình yêu và hôn nhân đối với anh mà nói, vốn dĩ chỉ là một món hàng hóa chờ được giá là bán thôi. Dù hai người một ở Pháp, một ở Trung Quốc thì cũng có thể yêu nhau, có thể kết hôn mà. Trước tâm không hiểu. Thế giới này không phải là thế sao? Con người tranh nhau hơi thở, Phật tranh nhau nén nhang đó sao? Những người đó chọc tức anh ấy, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời anh ấy là đứng ở vị trí không ai tranh giành được. Còn tôi chỉ là một sự tồn tại không cần thiết. Thái độ Hạ Hà rất nhẹ nhõm, cô hiểu rất rõ vì sao mình bị bỏ rơi, tôi nghĩ. Lúc đó kế hoạch của anh chắc là nghĩ cách từng bước chen chân vào cấp lãnh đạo của công ty, sau đó lấy một thiên kim con nhà giàu có lợi cho sự nghiệp của anh ấy. Lại không cần phân tâm quản lý cơ nghiệp nhà đối phương. Cho nên, lúc nghe nói anh ấy lấy con gái của một gia đình bình thường, Hạ Hà đã rất ngạc nhiên. Trước tâm đớ lưỡi, vì thế, nguyên nhân Hạ Hà bị đá khỏi kế hoạch là vì cô ấy còn con gái độc nhất. Gánh vác trách nhiệm là người thừa kế sao? Thật ra, anh ấy cũng chẳng có gì cao siêu. Khi còn ở Pháp, khi tôi có người bạn trai thứ tư, thì tôi cũng đã quên luôn cả hình dáng anh ấy. Hạ Hà ngước mặt cười lớn, cô luôn là người phóng khoáng. Thế giới này ai thiếu ai thì không sống nổi chứ. Với lại, lúc tôi và anh ấy còn ở bên nhau, thật ra rất bí bách. Loại đàn ông như anh ấy, mình không hôn anh ấy thì anh ấy chẳng đời nào chủ động hôn mình, cho dù là hôn, cũng chỉ là cảm giác lấy lệ cho có. Đối với tình cảm của người khác, trước tâm không tiện phát biểu gì. Nhưng, Hạ Hà lại nói đùa với cô, còn người đang trong quá trình ly hôn với cô thì sao? Cô đòi ly hôn với anh ấy, không phải vì đang nồng nhiệt với cô được một nửa. Lúc vào trọng tâm thì anh ấy lại đột nhiên nhớ tới còn việc phải làm, lập tức mở máy tính. Không thèm để ý đến cảm giác của cô, để cô thui thủi một mình, thậm chí là cả đêm đấy chứ. Trước tâm bị sự hài hước của cô làm cho phì cười, làm gì có người đàn ông nào lãnh cảm như thế. Trong lòng Hạ Hà rất kinh ngạc, chính là có người đàn ông lãnh cảm như thế đấy. Rất nhiều lúc cô nghĩ, rốt cuộc là cô không khơi được cảm xúc trong anh hay là anh đã quen lạnh nhạt. Quen chôn giấu cảm xúc thật của mình rồi, năm 19 tuổi. Vốn dĩ là lứa tuổi rất sốc nổi, nhưng đến ngay cả lần đầu tiên của họ, cũng là do cô chủ động đề nghị. Thực tế chứng minh là lý do thứ nhất, Hạ Hà nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Lát nữa cùng tôi đến tiệm trang sức nhé, cô tôi mời tôi dự tiệc, tôi phải có chút quà chứ. cô cùng Hạ Hà đến tiệm trang sức, nhưng cô không thể ngờ lại gặp cô gái đó ở đây. Cô Nhan, chiếc vòng đeo tay bằng đá quý nhiều màu này rất hợp với khí chất xinh tươi của cô. Nhân viên bán hàng giới thiệu rất nhiệt tình, đôi hoa tai này, dù cô để mặt mộc, trông cũng rất quyến rũ, tào nhã. Còn nữa, chiếc châm cài áo đính đá này, mấy thứ này tôi đều rất thích, nhưng tôi phải đi quay phim mới ngay bây giờ rồi. Bộ phim đầu tiên tôi chỉ đóng vai phụ, có lấn át vai nữ chính quá không? Mặt Nhan Hiểu Tinh tỏ ra đau khổ, xem ra rất dễ lấy lòng người khác. Dĩ nhiên là không rồi, đá quý làm ra để mang đến vẻ đẹp rạng rỡ cho người phụ nữ. Làm gì có người phụ nữ nào chịu đứng sau người khác? Nhân viên bán hàng nói vô cùng bùi tai. Thế, Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi, hình như vì sự thuyết phục của đối phương mới động lòng. Được rồi, giúp tôi gói lại, bạn trai tôi từng nói, tôi muốn tiêu tiền thế nào thì tùy anh ấy không để ý đến. Được, được, được. Nhân viên bán hàng mừng rỡ, bắt đầu giới thiệu sản phẩm khác. Cô Nhan, cô xem chiếc nhẫn bằng kim cương kiểu mới ra này có thích không? Nếu bạn trai cô cầu hôn cô, chiếc nhẫn này là thích hợp nhất rồi. Mắt Nhan Hiểu Tinh sáng lên, để mặc nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng từ từ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Trước tâm, cô đứng ngớ ra đấy làm gì? Mau lại đây giúp tôi chọn đi, tôi rất ghét chọn mấy thứ vô vị này. Hạ Hà xem đến hoa cả mắt, sốt ruột gọi Trước Tâm, lúc ngoái đầu lại thì phát hiện Trước Tâm đứng thần ra, sắc mặt kỳ lạ. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nhan Hiểu Tinh đang đứng. Quay lưng lại phía họ sững người, ngón tay cô gập lại, không để chiếc nhẫn lồng sát vào ngón tay mình. Chị, cô quay đầu lại, cười ngọt ngào, thân thiện gọi Trước Tâm. Lúc này, đổi thành Hạ Hà ngớ ra. Em gái Trước Tâm, Trước Tâm không phải là con một sao? Trước đó, cô cũng chú ý đến cô gái này, toàn thân xa nen nhưng lại không giống người trong giới của họ. Cho nên, nếu cô đoán không lầm, thì chắc là tình nhân giấu mặt của một đại gia nào đó. Hạ Hà phát hiện sự nhiệt tình của đối phương khiến sắc mặt Trước Tâm thay đổi, nét mặt luôn yêu kiều, dịu dàng bỗng đanh lại. Hạ Hà, chúng ta đi. Trước Tâm kéo Hạ Hà, không thể đứng ở đó thêm một phút nào nữa. Vì sao, cô ta là ai, là họ hàng của cô ư? Hạ Hà cảm thấy bất thường, luôn miệng hỏi, cô ta là họ hàng của chồng cũ tôi. Có chút mỉa mai, thần sắc của Trước Tâm rất lạnh. Hạ Hà ngớ ra, sao có thể, không thể nào, họ hàng của Hứa Ngạn Thâm cô đều quen. Còn nữa Hứa Ngạn Thâm xui xẻo đến thế sao, bây giờ đã bị Trước Tâm liệt thành chồng cũ. Trước Tâm không chú ý đến thái độ kinh ngạc thái quá của Hạ Hà, chỉ là sau khi bất ngờ gặp lại cô gái đó, nỗi sỉ nhục lại trào dâng trong cô. Mẹ đẻ của con trai ruột chồng cũ của tôi có được tính là người thân của anh ta không? Hạ Hà trước giờ là người rất mạnh mẽ, nghe câu nói bất ngờ này cũng đờ người ra như chạm phải điện. Lãng Lãng không phải là con nuôi của họ sao? Nhưng, không đúng, Trước Tâm chưa từng nhắc về Lãng Lãng trước mặt cô. Mấy lần cô vô tình hỏi tới vấn đề ai sẽ là người nuôi con nếu ly hôn thành công, Trước Tâm luôn né tránh. Hạ Hà nhanh tay ngăn nhân viên bán hàng chuẩn bị quẹt thẻ tín dụng tính tiền lại, giựt chiếc thẻ, lật mặt sau xem chỗ người ký tên. Hứa Ngạch Hâm, cô kinh hoàng, dùng mình, giống như chạm phải thứ dơ bẩn, vội vàng vứt chiếc thẻ cho nhân viên bán. Hàng, Hứa Ngạn Thâm chết tiệt, trở thành thứ tồi tệ này từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ năm tháng có thể thay đổi một con người thành ra như thế sao? Nhan Hiểu Tinh chớp đôi mắt vô tội, tiến gần đến Trước Tâm, thận trọng lấy lòng, chị có khỏe không? Anh ấy rất nhớ chị. Rõ ràng là lời rất tốt đẹp, nhưng sao giống một lưỡi dao vô hình đâm vào tim cô. Trước Tâm quay đầu lại, nói bằng giọng bình thản, tôi đã nói với cô từ lâu, mong cô đừng nhận qua người thân. Tiếng chị này thật làm cô suýt chút nữa hộc máu. Không sao, cô rất kiên cường. Nhưng cô gái đó làm như không hề hiểu lời cô nói, giả vờ thân thiện với cô, chị nói xem chiếc nhẫn này có đẹp không? Em có nên mua không? Cô ta giơ chiếc nhẫn kim cương chói lòa ra trước mặt cô. Đẹp, cô Nhan, chiếc này đẹp như ba chiếc nhẫn kim cương cô mua trước đó. Nhân viên bán hàng không biết chuyện bên trong vội vàng tán dương. Ba chiếc nhẫn kim cương, muốn lấy chồng đến thế sao? Trước Tâm nhìn ngón tay của cô ta một cái, cũng dùng lời ngon tiếng ngọt, nhận ấy mà, số lượng có nhiều hơn nữa, cara có nặng hơn nữa, quan trọng vẫn là để đàn ông mua tặng thì thích hợp hơn. Ha ha. Hạ Hà cười thành tiếng, thì ra Trước Tâm bị chọc giận cũng có lúc nói ra những lời độc địa như vậy. Mặt Nhan Hiểu Tinh biến sắc, lúc trắng, lúc đỏ. Hạ Hà thật ra ít nhiều cũng biết mục đích cô hẹn mình đến. Cô, lâu rồi không gặp, cô cười rạng rỡ bước chân vào nhà Hứa gia. Ở đây, từng có biết bao hồi ức về tuổi thơ, thời niên thiếu của cô. Cô ruột của cô cũng là mẹ lớn của Hứa Ngạn Thâm, là Hoàng hậu Nương. Nương của cái gia đình này. Cũng chính là hung thủ trực tiếp làm cho cô và Hứa Ngạn Thâm phải chia tay. Mấy năm không gặp, Hạ Hà càng lớn càng đẹp ra. Vì xuất thân danh giá, mẹ lớn là một người phụ nữ rất lạnh lùng và cao ngạo, nhưng đối với cô người thừa kế duy nhất của Hạ gia, không thể không khách sáo. Đâu có, Hạ Hà 30 tuổi rồi, đã là gái già rồi. Cô cười giả lả, bà cô giả vờ thân thiện kéo tay cô, đi về phía ghế sofa. Cô vừa yên vị, bà cô đã nhẹ nhàng vỗ tay cô, từ tốn đi vào thẳng vấn đề, Hạ Hà, hôm nay cô gọi cháu đến là để. Á, cô ơi, cháu quên mất, biết rõ đối phương muốn nói gì, Hạ Hà giả vờ nhiệt tình cắt ngang bà, trước lúc đến đây, cháu đã mua quà cho cô và anh họ rồi. Chúng ta mở quà ra trước đã nhé. Xuất thân quyền quý, cái chiêu làm bộ làm tịch này, cô sao có thể không hiểu, chỉ là trước nay cô không thích những trò này thôi. Vì thế Hạ Hà không thích đến Hứa gia. Trước đây nếu không phải vì ai đó, kỳ nghỉ hè hàng năm cô cũng sẽ không nghe theo lời cha, dọn đến để bà cô lạnh lùng, khó gần chăm sóc cô. Hạ Hà tặng bà cô một chiếc vòng kim cương camellia, còn chiếc hộp này cháu tặng anh cả. Giả là một lúc, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt bà cô không có vẻ gì là dịu lại, cô đang định lên tiếng. Cô hai, đôi mắt sắc bén của cô, vừa nhìn đã thấy Tống Tiêu Phong đang đứng bên cầu thang nhìn về hướng họ. Mặt cô ruột sầm xuống. Mẹ của Hứa Ngạn Thâm vội vàng đi nhanh về phía cô, Hạ Hà, đúng bao năm không gặp. Hồi đó, bà còn mấy lần len lén theo dõi Hạ Hà nửa đêm nửa hôm từ phòng con trai mình đi ra. Hạ Hà và Hứa Ngạn Thâm từng yêu nhau, một đứa tính tình cởi mở, một đứa thì sống nội tâm, tuy thường cãi nhau nhưng cũng không có mâu thuẫn gì lớn, mãi đến khi họ chia tay. Đối với Hạ Hà, bà rất hài lòng, đặc biệt là bà sẽ rất sung sướng nhìn thấy cảnh bà lớn tức hộc máu nếu con trai bà có thể nên duyên với Hạ Hà. Tiếc là, lần trước vừa nghe nói Hạ Hà về nước, bà nói chưa được vài câu trước mặt con trai mình, thì anh đã trở mặt. Cô hai, chiếc châm cài áo kim cương này tặng cô. Hạ Hà cười rạng rỡ với Tống Tiêu Phong khiến bà lấy lại được rất nhiều thể diện trước mặt bà lớn. Sắc mặt của bà lớn càng khó coi hơn. Hầm xe trong biệt thự có tiếng đỗ xe. Em họ, hoan nghênh em đến Hứa gia. Hứa Ngạn Ý vừa hước vào đã ôm lấy cô, tỏ ra rất nồng nhiệt với cô. Anh họ, em có một chiếc đồng hồ rất thời trang, rất bắt mắt tặng anh. Hạ Hà vui vẻ ôm lại anh ta, sau đó cười cười định quay người lấy quà. Nhưng tay cô đã bị Hứa Ngạn Ý giữ lại. Ấy, em họ, em chắc biết anh họ này muốn gì mà. Hứa Ngạn Ý nhìn cô đầy ngụ ý. Xem ra, cái nhà này hôm nay không định buông tha cho cô. Hạ Hà ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã rất khó chịu. Chẳng lẽ đến ngay cả quyền tự do lựa chọn đối tác cô cũng không có sao? Đừng nói đến những ưu điểm khác, năng lực của Hứa Ngạn Thâm quả thật ai cũng ngưỡng mộ. Em họ, em đừng nói với anh, em có hứng thú với tay Hứa Ngạn Thâm ấy nhé. Hứa Ngạn cố ý châm chọc hỏi, ánh mắt dò xét sắc bén vô cùng. Anh đang ám chỉ cô tình ngay Lý Gian. Anh họ à, sao anh biết? Em định mượn cớ hợp tác lần này, theo đuổi anh ấy một lần nữa. Người khác đã cho là như vậy, cô chi bằng cứ thoải mái thừa nhận. Ngay lập tức, cô ruột tỏ ra rất kinh ngạc. Sắc mặt anh họ tối sầm lại còn Tống Tiêu Phong sướng âm ỉ. Em điên rồi, hồi đó thằng đó đá em không thương tiếc như thế, bây giờ em còn tiếc nuối hắn. Hứa Ngạn Ý lớn tiếng kể tội. Hạ Hà thích Hứa Ngạn Thâm, từ nhỏ đến lớn không phải là chuyện gì bí mật. Năm đó, vì phải chia tay với Hứa Ngạn Thâm, Hạ Hà chẳng còn tiết học hành gì nữa. Lập tức lên máy bay về với Hứa Ngạn Thâm, lúc đó, anh ấy dứt khoát không muốn gặp em nghĩ cô và anh chắc đã tốn không ít công sức. Nụ cười của Hạ Hà vẫn vậy, chỉ là nhìn kỹ. Phát hiện sự ấm áp trong nụ cười của cô đã vơi đi rất nhiều. Tống Tiêu Phong cười tươi như hoa, Hạ Hà cháu nói không sai, năm đó ấy mà. Bà cố ý kéo dài giọng, quét mắt nhìn những người có mặt một cái. Năm đó, người của bà lớn quả thật đã nói rất nhiều lời quá đáng. Hứa Ngạn Ý trợn mắt nhìn Hạ Hà, vội vàng cắt ngang Tống Tiêu Phong, em gái ngốc nghếch, nếu năm đó Hứa Ngạn Thâm thật sự thích em, nó có dễ dàng nói chia tay không? Em càng không biết nó yêu vợ nó bây giờ thế nào đâu, đối với phụ nữ khác, nó hoàn toàn không ngóc lên được. Không ngóc lên được, Hạ Hà cảm thấy mặt mình méo mó vì phải cố nén để không cười thành tiếng. Khụ khụ, cô ruột hùng hắng ho, anh nói ai không ngóc được. Sự sỉ nhục này làm sao nhịn được, Tống Tiêu Phong bỗng trở nên hung dữ, một bóng người rắn giỏi vừa đúng lúc bước vào. Tôi nói đó, thế nào? Hứa Ngạn Ý khinh khỉnh nhìn em trai mình. Rõ ràng chỉ là một đứa con riêng có gì hay ho đâu. Gật đầu với Hạ Hà như một lời chào, thái độ Hứa Ngạn Thâm lạnh lùng hơn ai hết, như thể đối tượng mà mọi người đang nói đến không phải là anh. Nếu hôm nay không phải là ngày họp gia đình hàng tháng, anh không muốn xuất hiện ở đây chút nào. Con mắt nào của anh thấy con trai tôi không ngóc được? Tống Tiêu Phong bắt đầu nổi khùng, Hạ Hà vừa nói có hứng thú với con trai bà, Hứa Ngạn Ý liền phá rối, lăng mạ. Nếu nó ngóc lên được sao đẻ một thằng? Con trai mà cũng phải dùng đến ống. Hứa Ngạn Ý hùng hổ, có thằng đàn ông bình thường nào không dùng súng thật khi lâm trận. Cô ruột sợ con trai mình gây chuyện, tiếng ho càng to hơn. Hạ Hà sửng sốt, Hứa Ngạn Thâm chậm rãi nhìn anh ta, ánh mắt sắc lẹm. Anh không ngờ, không có gì giấu được mẹ lớn. Đến chuyện này mà cũng điều tra ra được. Vì thế trước đây, trước mặt trước Tâm, luôn nhắc đến chuyện xét nghiệm ADN là cố ý muốn làm khó anh. Ống gì chứ, Tống Tiêu Phong có chút mơ hồ. Chuyện đã đến nước này, Hứa Ngạn Ý nói tuốt tuồn tuột. Em ba, không phải anh hai đây không tin vào năng lực của chú, nhưng nếu có bệnh thì phải điều trị. Không phải cứ dựa vào chuyện em dâu sảy thai hết lần này đến lần khác là có thể chứng minh mình khỏe mạnh. Anh ta cố ý đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi, hy vọng em họ nghe thấy sẽ vì hạnh phúc tương lai của mình mà gạt bỏ ý định theo đuổi Hứa Ngạn Thâm. Hứa Ngạn Thâm bình thản nhìn anh ta. Ánh mắt anh càng bình thản bao nhiêu thì Hứa Ngạn Ý càng nổi gai ốc bấy nhiêu. Chết tiệt, cái thằng trời sinh đã u ám rồi. Chẳng trách em dâu bỏ chú mà đi, làm gì có người nào chịu nổi tính cách của chú. Hứa Ngạn Ý dựng tóc gáy, huýt sáo, cố làm ra vẻ đắc ý quay người, ôm eo vợ yêu thiên kim. Cô vợ đang mang bầu 5 tháng, bụng đã lùm lùm lấy tay che miệng, trộm cười sung sướng trên nỗi đau của người khác. Thật không thể chịu nổi. Những lời nói nhăng nhít, đầy ác ý này từ nhỏ Hạ Hà đã nghe đủ rồi, thật sự không muốn lặp lại cảnh tượng này nữa. Cô ruột và anh hai lúc nào cũng tìm cách đối đầu với Hứa Ngạn Thâm, bà ba. Bà Tư vì muốn lấy lòng bà lớn, có thể đâm chọt mấy câu là đâm chọt mấy câu, sống kiểu này không thấy mệt sao? Hứa Ngạn Thâm, em tìm anh có chuyện. Cô dứt khoát kéo tay anh, thái độ giống như đang định tìm anh nói chuyện riêng. Cô có chuyện quan trọng hơn, cái thẻ tín dụng khiến cô bốc hỏa đó. Cô nhận ra, trước Tâm không thờ ơ như vẻ bề ngoài mà cô ấy thể hiện. Ừ, anh đứng dậy, vừa theo cô đi được vài bước, nghĩ gì đó, anh dừng lại. Ngạn Ý, túi mắt anh dậy rồi kia, có thời gian nên chăm sóc nhiều hơn. Suy nghĩ một lát, anh lên tiếng. Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng gương mặt họ có nhiều nét rất giống nhau, chỉ là Hứa Ngạn Ý tuy đẹp trai nhưng trông yếu ớt. Già nua hơn anh cả và anh nhiều, phóng túng quá độ không tốt cho sức khỏe đâu. Ném ra một câu khuyên nhủ, anh thản nhiên bỏ đi. Nghe thấy câu nói đó, Hứa Ngạn Ý giật mình, quả nhiên. Cô vợ yêu bên cạnh đã đờ người ra như hóa đá. Phóng túng quá độ ư, phóng túng quá độ. Vợ có thai 5 tháng, anh ta lấy đâu ra dục nhiều thế để mà đi phóng chứ, trừ phi. Hứa Ngạn Ý, hôm qua anh còn thề anh với ả diễn viên đó không có gì mà. Vợ yêu thiên kim chu chéo, nơi hẹn cũ, dưới gốc cây to, Hứa Ngạn Thâm và Hạ Hà giữ khoảng cách. Em từng cho rằng, lúc nhỏ chúng ta rất thân với nhau. Cô đi thẳng vào vấn đề. Đó là do em cứ bám theo anh. Anh hờ hững đáp, được thôi, cứ cho là em bám anh đi, nhưng em tự nhận mình đủ hiểu anh. Anh quả thực là người đàn ông không có máu, không có nước mắt, bất cứ việc gì, bất cứ quyết định nào anh cũng chỉ xem có lợi ích lâu dài hay không. Tính cách của anh vốn đã rất tệ, em không tô hồng anh, nhưng em cảm thấy anh vẫn không tệ hại đến mức độ này. Dù là một kiến trúc hoàn hảo nhất, chất liệu, màu sắc, nghệ thuật cũng đều dựa vào cá tính, sở thích của chủ nhân nó. Hứa Ngạn Thâm tuy không phải là người vô cùng đẹp trai, nhưng anh mạnh mẽ và có nghị lực, mắt anh rất sâu, bờ môi nghiêm khắc, kiên định. Nhìn bề ngoài thì là người đàn ông một khi đã yêu là rất trung thủy, không bao giờ phản bội. Em muốn hỏi gì? Anh cắt ngang. Bây giờ anh không có tâm trạng để trò chuyện với người khác. Được, em nói thẳng ra vậy. Nhan Hiểu Tinh có quan hệ thế nào với anh? Thẻ tín dụng của anh sao lại nằm trong tay cô ta? Anh có thật là có con với cô ta không? Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với vợ mình như vậy? Anh dựa vào cái gì mà dung túng cho người phụ nữ khác sắc dược khắp nơi như vậy? Hạ Hà cũng không vòng vo nữa. Hạ Hà biết mình vẫn rất thích anh, tình cảm của cô đường đường chính chính, cho nên cô hy vọng người đàn ông mình thích cũng đường đường chính chính. Vì sao lại hỏi như thế? Đây dù sao cũng là chuyện nhà anh không nghĩ Hạ Hà lại biết rõ như vậy. Trừ phi, cô điều tra anh, nhưng Hạ Hà không phải là người như vậy, anh đừng hỏi sao em biết được. Em chỉ có thể nói với anh, cô gái đó dùng thẻ tín dụng của anh mua 3 chiếc nhẫn kim cương, rồi đi rêu rao là bạn trai tặng mình. Nhẫn, anh có hiểu nhẫn có ý nghĩa gì không? Cô gái đó rất muốn được gả vào nhà quyền quý, giống như nghe thấy một câu chuyện cười rất nhạt nhẽo, Hứa Ngạn Thâm chỉ khẽ nhếch khóe môi. Anh bỏ cái kiểu cười đó đi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ, nhẹ nhõm. Nhưng, nụ cười đó có thể khiến cô chắc chắn một điều. Anh không hề để mắt đến cô gái đó đúng chứ? Anh hờ hững không tỏ thái độ gì. Nhưng, anh có từng nghĩ, chuyện của cô ta, nếu truyền đến tay vợ anh, cô ấy sẽ nghĩ thế nào không? Bất kỳ người phụ nữ có tư duy bình thường nào cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này. Phần liên quan đến trước Tâm, Hạ Hà không thể nói ra. Thái độ điềm tĩnh của anh cuối cùng cũng có chút lung lay. Tìm được một chỗ sạch sẽ ở bồn hoa bên cạnh, anh ngồi xuống. Lúc còn nhỏ, mỗi lần tâm trạng không vui, anh cũng như thế này, bình tĩnh ngồi xuống, điều chỉnh lại cảm xúc. Hạ Hà cũng ngồi xuống bên cạnh anh, giọng dịu lại, quen biết nhau mười mấy năm, anh không thể coi em là bạn được sao? Thật ra, Hứa Ngạn Thâm rất khó chiều, Cương hay Nhu đều không làm gì được anh. Anh không làm bạn với phụ nữ, quả nhiên, anh thản nhiên trả lời, như tạt gáo nước lạnh vào người cô. Sở dĩ anh không muốn kết bạn với phụ nữ là vì anh ghét sự mờ ám. Thế thì đối tác, được rồi chứ. Hạ Hà cảm thấy thật bất lực, họ đã là đối tác trong công việc. Người đàn ông này, chỉ cần khăng khăng một việc gì rồi là cố chấp không thể chịu nổi. Anh không đáp, trầm tư rất lâu, sau đó nói. Trên đời này, người phụ nữ ngu ngốc nhất chính là loại người giống mẹ anh. Hạ Hà lập tức hiểu ra, anh đã bắt đầu sẵn lòng trò chuyện. Loại phụ nữ này chỉ ham danh lợi, tiền tài, dễ dàng bị mua chuộc, dễ dàng bị khống chế. Hạ Hà lập tức hiểu ra, anh đã bắt đầu sẵn lòng trò chuyện. Loại phụ nữ này chỉ ham danh lợi, tiền tài, dễ dàng bị mua chuộc, dễ dàng bị khống chế. Cho nên anh từng chút một khuếch đại khuyết điểm tham lam này của mẹ mình. Bà ấy dựa dẫm vào anh, giống như loài cây tầm gửi vậy, rời xa tiền chỉ có chết. Anh bình thản nói, chính bởi vì anh có thể khống chế được mẹ mình nên dù mẹ anh có không thích trước tâm. Hôn nhân của anh, mẹ anh cũng chẳng thể là người quyết định. Chiếc thẻ tín dụng đó là dùng để bồi dưỡng lòng tham của con người. Anh dùng chính cách làm tha hóa mẹ mình để nuôi cô gái đó, cho đến khi cô ta lộ bộ mặt thật. Tồi tệ xấu xa cho mọi người cùng thấy, trên người cô ta có thứ mà anh cần. Hạ Hà nghĩ mãi không hiểu, cô gái đó ngoài gương mặt xinh đẹp ra còn có giá trị gì khác để anh lợi dụng. Máu, từ lần trước tâm suýt chết đó, anh bắt đầu không còn tin bất kỳ người nào, bất kỳ một cơ cấu nào. Anh không thể bỏ mặc người mình thương yêu, để chờ đợi hai chữ vận may. Một năm trước, lúc sảy thai, cô ấy gặp sự cố. Thật ra hôm đó, người cho máu không phải là không liên lạc được mà là cố tình cúp máy. Hàm dưới cương nghị của anh thấp thoáng đường gân xanh. Sự cố đó là nỗi ám ảnh rất lớn của anh cho mãi đến bây giờ, bởi vì trước tâm cần ít nhất 800ml máu, không ai dám cho. 24 tiếng cô ấy rơi vào tình trạng nguy kịch, anh đã huy động toàn bộ Hứa gia đi khắp thành phố tìm người có nhóm máu ABAS, khó khăn lắm mới tìm được 4 người, một người tuổi đã lớn. Một người sức khỏe không tốt, còn hai người, đưa bao nhiêu tiền cũng không dám hiến. Anh mãi mãi nhớ cơn ác mộng đó, cô ấy nằm đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi. Có thể vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, giọng nói ngắt quãng, bật ra từ cổ họng anh, cuối cùng anh hiểu được một sự thật. Lúc con người chống chọi với những sự cố ngoài ý muốn thì sức lực vô cùng nhỏ bé. Anh giữ cô ta lại, nuôi cô ta, là vì đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Anh có từng nghĩ, trước tâm sẽ không thể nào chấp nhận nổi, bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa không? Hạ Hà quá bất ngờ. Anh không định xảy ra chuyện gì với cô gái đó, anh không phải là Hứa Ngạn ý, chỉ cần thấy phụ nữ có chút nhan sắc là lại động dục tình. Anh có ý chí phi thường, hơn nữa, anh chẳng có chút hứng thú nào đối với cô gái đó. Hạ Hà dở khóc dở cười, câu nói này anh đã nói với Trước Tâm chưa? Anh bình thản, câu này thì đã nói rồi nhưng nguyên nhân thì anh không nói cho cô ấy biết. Bởi vì cá tính của cô ấy không chấp nhận nổi, sau sự việc đó. Anh vốn đã muốn quyên tiền để thành lập một tổ chức từ thiện, nhưng Trước Tâm không đồng ý. Phản ứng rất dữ dội, bọn anh đã từng vì chuyện này mà cãi nhau. Ban đầu Trước Tâm còn rất vui vẻ, tưởng là làm được một việc tốt cho xã hội, nhưng sau khi biết được yêu cầu của anh, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Đến cuối cùng để không làm tổn hại đến tình cảm, đành phải bỏ dở ý định đó. Yêu cầu duy nhất của anh là quỹ đó để Trước Tâm hưởng lợi, cô không được tham gia. Cho là anh cạn nghĩ, ích kỷ cũng được, dù sao máu của Trước Tâm, một giọt anh cũng không cho người khác đụng đến, cho nên anh không nói nguyên nhân cho cô ấy biết mà tự làm theo ý mình. Thật nực cười, cô không phải ngày đầu tiên quen biết anh, người đàn ông này đã muốn làm việc gì là cố chấp không chịu nổi. Nếu hồi đó, anh chỉ cần có một chút cố chấp này với cô thôi, thì họ đã không phải chia tay nhau rồi. Muốn tìm một trợ lý có năng lực, một năm cũng phải mất vài triệu, cho cô gái đó đi khám sức khỏe định kỳ. Nuôi một cỗ máy cũng giống như nuôi một nhân viên vậy mà. Tư tưởng của anh vẫn máu lạnh như thế, nhưng phản ứng của Trước Tâm rất quyết liệt. Hạ Hà cảm thấy buồn cười mớm tiếp câu chuyện cho anh. Anh dùng quá nhiều thời gian để chuyên tâm vào công việc, căn bản là chẳng có thời gian đâu để nghiên cứu tâm lý phụ nữ. Hành vi của anh trong mắt bất cứ ai cũng là đang nuôi nhân tình. Cô nhắc nhở anh, người sáng suốt sẽ tự hiểu rõ, anh cần nhiều phụ nữ như vậy để làm gì? Chuyện nhà của Hứa gia, nhìn chưa đủ phiền phức hay sao? Anh nhíu mày, biểu hiện của anh vẫn chưa đủ ư? Dù là trong sinh hoạt vợ chồng, hay cách đối xử với cô đều chứng minh một sự thật, anh chỉ có một mình Trước Tâm. Nay đến em là người ngoài mà còn nghi ngờ, huống hồ gì là vợ anh. Đúng là đầu óc có vấn đề, không phải là ký sinh trùng trong bụng anh lại cự tuyệt trò chuyện, người khác sao có thể hiểu được anh. Anh trầm ngâm, anh từng nói với cô ấy, cho anh thời gian một năm. Cô ấy đã ghét Nhan Hiểu Tinh cứ lởn vởn quanh anh. Thế thì anh sẽ nghĩ cách để vừa đạt được lợi ích vừa đuổi cô ta đi. Chính vì quá bận lòng đến sự khó chịu của cô nên kế hoạch của anh mới thay đổi. Nhưng, câu trả lời của cô là, cô vẫn rứt áo ra đi. Anh lại do dự, mới phát hiện, họ hình như đã không còn có thể quay lại như trước đây được nữa. Anh hoảng hốt, anh tức giận. Anh muốn nắm thật chặt cái hạnh phúc thuộc về mình nhưng, ngược lại, hạnh phúc mất đi càng lúc càng nhanh hơn. Cô tránh né anh, căm hận anh như tránh loài rắn rết, từ lúc ở Mỹ. Có lẽ, một thứ tình cảm khác của cô cũng đã bắt đầu ở Mỹ. Vừa nghĩ đến đó, anh đã muốn bật cười, lồng ngực đau tức không chịu nổi. Hôm đó không phải là ảo giác, anh có thể nhìn ra, cô đối xử rất đặc biệt với gã đó, rất lo lắng. Rất quan tâm, không muốn nói nữa. Mặt lạnh tanh, anh phủi phủi bụi bám trên quần, đứng dậy. Em còn có rất nhiều điều chưa hỏi. Hạ Hà hối hả, Hứa Lãng đúng là con của anh. Biết cô muốn hỏi gì, anh thẳng thắn thừa nhận. Hứa Lãng là con trai của anh thật ư, không có bất kỳ hiểu lầm nào. Còn về Nhan Hiểu Tinh, thật khéo. Cô ta cũng đích thực là mẹ ruột của Hứa Lãng. Nhưng việc này đối với anh, chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe nói thế, Hạ Hà phẫn nộ, sao lại không có ảnh hưởng gì? Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được nhờ con mình, hồi đó, mẹ anh cũng không phải sinh ra anh mới bước được vào Hứa gia đó sao? Chính vì anh, nên cô ta mới sắc láo tới nổi, có thể sẽ hống hách với cả vợ anh. Anh khẽ nhíu mày, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vì dù gì mẹ anh cũng chưa từng dám vô lễ với mẹ lớn. Nhưng, Hạ Hà đã nhắc đến, hình như quả thật có chút giống, có những câu nói. Nhan Hiểu Tinh thừa nước đục thả câu, anh sẽ dạy dỗ cô ta, để cô ta đến mơ cũng đừng nghĩ. Nghĩ thông một chuyện gì đó rồi, mắt anh đã lạnh, nét mặt anh lại càng lạnh hơn. Sự phẫn nộ của Hạ Hà không thể tiêu tan, thậm chí còn trào lên cuống họng, Hứa Ngạn Thâm anh là đồ đần độn. Trọng điểm của vấn đề không phải là ở đấy. Anh muốn tìm người mang thai hộ, sao không bàn bạc với Trước Tâm? Vì sao anh lại đi lừa dối cô ấy? Anh biết một người phụ nữ khi biết những chuyện này suy sụp đến thế nào không? Còn nữa, anh hoàn toàn có thể cấy phôi thai của hai vợ chồng vào bụng người khác mà, luật pháp Trung Quốc chưa cho phép thì anh có thể đi Mỹ, em không tin anh làm không được. Vì sao, lại tước đoạt quyền làm mẹ của Trước Tâm? Anh hoàn toàn có thể tìm ra cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này, anh không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa, anh không muốn cấy phôi thai. Thái độ của anh rất bình thản, lạnh lùng trả lời. Hơn nữa, con của anh và cô ấy cũng không thể trở thành một món hàng cấy vào trong bụng người khác được. Câu trả lời này khiến Hạ Hà sửng sốt. Thế, anh có từng nghĩ sau mấy năm nữa sẽ để Trước Tâm tự mình sinh con cho anh không? Đây là đáp án duy nhất không? Cả đời này cô ấy không được phép mang thai nữa. Anh phủ nhận ngay, thật ư, trước sau bất nhất quá, Hạ Hà không tin. Đột nhiên, cô phá lên cười, bởi vì, nói dối, Hạ Hà vạch trần anh, thì ra, không phải chỉ có phụ nữ mới nói không là có. Lý trí của anh rất kiên quyết, chẳng ai có thể làm anh dao động, tuyệt đối không để cho Trước Tâm mang thai nữa, anh rất sợ mất cô ấy. Nhưng, tình cảm anh lại không nghe theo lý trí, thậm chí hy vọng vào một sự cố ngoài ý muốn. Cho nên, đứng ngân hàng máu sống cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cô thật không ngờ, người máu lạnh như Hứa Ngạn Thâm cũng có lúc mâu thuẫn đến vậy. Anh sững sờ, không có. Anh lớn tiếng phủ nhận, không phải như thế, bất kỳ biện pháp tránh thai nào cũng không thể an toàn 100%, nếu lỡ gặp phải sự cố. Anh sẽ để Trước Tâm phá thai ngay sao? Hạ Hà cũng mồm mép không kém, một mực muốn thăm dò anh. Quả nhiên, hàm dưới của anh gân xanh lại nổi lên. Nếu lỡ mang thai thật thì, thái độ của anh chính là câu trả lời chính xác nhất. Chỉ là, Hạ Hà lại cảm thấy buồn cho anh. Anh họ, anh có từng nghĩ tình yêu khi mạnh mẽ thì không có gì phá vỡ được, nhưng khi yếu ớt thì chỉ cần đẩy nhẹ cũng vỡ tan tành không? Anh có chắc, tất cả những việc anh làm vẫn còn cần thiết cho tương lai chứ? Có lẽ, hai người đã không còn có thể quay trở lại được nữa. Có lẽ, nghĩ lại, kẻ giết chết cuộc hôn nhân của họ là chính anh. Hồi lâu sau, anh mới nghiến răng nói, cô ấy sẽ ở bên anh. Những thứ khác anh không quan tâm, cho dù đã không còn mang lại sự ấm áp cho nhau. Hết tập 4, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Sách Audio. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có phần mới nhé.